Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Kỳ lân. Quý Như Nguyệt thanh âm thật sự quá nhỏ, còn chưa truyền ra đã chôn vùi tại tiếng người chung, ngay cả bên cạnh Hà Miu Miu, tử thân cũng không nghe. Nàng rất nhanh bình phục tâm tử, nhường thần sắc khôi phục như thường, lấy linh lực xua tan trong mắt lệ quang, quay đầu đối Hà Miu Miu nói. Hà đạo hữu, ta nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng cần phải mau chóng giải quyết, không thể cùng các ngươi cùng nhau tham gia lôi đài tái. Hà Miu Miu trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng thấy nàng vẻ mặt có chút ngưng trọng, đành phải áp chế trong lòng nghi hoặc, lấy ra truyền tấn phù đưa cho nàng nói. Tất nhiên là lấy chuyện quan trọng làm trọng, nếu là giải quyết, cùng chúng ta truyền tấn có thể. Quý Như Nguyệt tiếp nhận truyền tấn phù, đồng dạng lấy ra hai chương cùng bọn họ trao đổi. Nàng nhìn phía xa xa tĩnh mịch linh thuyền, thật sâu thở dài, thu hồi ánh mắt hậu, miễn cưỡng đối với hai người cười cười. Thật sự xin lỗi, Tây Bắc chiến trường sợ là không đi được. Nếu có duyên cuối cùng sẽ gặp lại, nhị vị đạo hữu bảo trọng. Nàng nói xong vội vàng xoay người chen ra đám người rời đi ven hồ, bất quá vài hơi thở công phu, người đã biến mất vô tung. Trên bờ tu sĩ đều ở đây rời đi. Hà Miu Miu, tử thân cũng tính toán theo hồi khách sạn, đang muốn thu hồi Quý Như Nguyệt truyền tấn phù. Hà Miu Miu mắt sắc phát hiện, phù lục góc phải bên dưới hồi chế dấu hiệu, đúng là một chỉ rất sống động kỳ lân. Mau nhìn truyền tấn phù. Hà Miu Miu bận rộn đối tử thân truyền âm, trong lòng nhất nhất nhớ lại Quý Như Nguyệt biểu hiện ra hết thảy. Nàng cả người thổ linh tinh thuần hùng hậu. Làm việc nói chuyện rất có đại gia phong độ, đề cập tính danh lai lịch khi ngôn từ dấu riêng, làm người lại không mất bằng phẳng. Ngay từ đầu nói không rõ vì sao cùng nàng gặp mặt khi liền có loại đặc biệt thân thiết, hiện nay xem ra đổ có thể là nhận đến huyết mạch bên trong ngũ linh chi lực ảnh hưởng. Quý Như Nguyệt, Cơ Như Nguyệt. Tử thân thấy rõ dấu hiệu, đem truyền tấn phù thu hồi chứ vật túi hậu quét bốn phía. Gặp không có cao giai ở bên, nhanh chóng truyền âm hỏi, tam tỷ, nàng nếu thật sự là cơ gia người, đi thương lan giới muốn tìm, có thể hay không chính là chúng ta? Vô cùng có khả năng, đáng tiếc vừa mới không thể hỏi rõ ràng. Hà Miu Miu có chút tiếc nuối, nàng luôn luôn đối ngũ linh trong gia tộc mặt khác tam tộc rất là tò mò, nhưng long tộc ẩn nấp, bạch hổ kỳ lân hai tộc đều sinh hoạt tại linh giới, chẳng sợ hạ giới lịch lãm, cũng đi phía tây linh giới, trung linh giới phụ thuộc tu tiên giới. Mà nàng thường xuyên lui tới gần như giới, đều thuộc về tử gia chu tước nhất mạch tộc. Phía nam linh giới, kỳ lân thuộc thổ cùng song tước một dạng đều là bản nguyên chi lực hóa thành, sau này cùng nhân tộc huyết mạch kết hợp, sinh thành nay cơ gia. Bọn họ trưởng ở trung linh giới. Làm việc rất là điệu thấp, ít nhất phía nam linh giới phụ thuộc tu tiên giới, ít có về bọn họ nghe đồn. Nàng vừa mới tâm sự nặng nề, rời đi được cũng đột nhiên, có thể hay không cùng ngọc lộ thuyền chủ nhân ngã xuống có liên quan. Tử thân quay đầu nhìn thoáng qua, đình lưu lại tại hồ trung tâm linh thuyền ảm đạm không ánh sáng. Trước đó đèn đuốc huy hoàng, như là chưa bao giờ tồn tại qua bình thường. Có lẽ vậy. Hà Miu Miu như có đăm chiêu gật gật đầu, cùng tử thân cùng nhau nhanh hơn bước chân trở lại thuê khách sạn tiểu viện, thì Thi Linh đã muốn đứng ở trong sân đợi đã lâu. Thấy bọn họ bình an trở về, Thi Linh bận rộn tiến ra đón ăn cần nói. Nhị vị tiền bối không có việc gì đi. Nghe nói ngọc lộ thuyền thương vong không ít, văn hội đều bởi vậy tạm dừng. Vô sự, lao ngươi lo lắng. Tử thân vỗ vỗ hắn vai, hỏi khởi đại hội tình huống, vừa là tạm dừng thư viện đích thật người nhưng có từng nói qua khi nào tiếp tục. Thi Linh mắt lộ ra thương xót, thấp giọng đáp. Chưa từng nói qua, hơn phân nửa là hủy bỏ. Nghe nói linh thuyền một hai tầng có không ít thư viện học sinh bối rối tại bỏ mình hảo chút người. Hà Miu Miu trong lòng than thở, khí linh tiêu vong khi linh thuyền tàn trận đích xác nguy hiểm, nhưng nếu là có thể ổn định tâm thần chờ đợi một trận, liền không đến mức có nhiều như vậy thấp giai chết. Mạc Xanh tổn thất nhiều như vậy học sinh, tập hiền đại hội hơn phân nửa là không mở nổi. Nhưng tu tiên giới sự, luôn luôn tới cũng nhanh đi nhanh hơn, vô luận chúng nho tu như thế nào vì ngã xuống người bi ai, 3 tháng qua đi, nên tổ chức đại hội vẫn là sẽ như thường tổ chức. Hà Miu Miu không nghĩ bỏ qua tiến vào thư viện cơ hội, vì thế đề nghị tại khách sạn chờ đợi một trận, dù sao không vội mà rời đi, không bằng ở đây bế cái tiểu quan chờ đại hội lại mở ra khi lại đi chính là. Tử thân tất nhiên là không có ý kiến, nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn còn nghĩ cơ gia cùng Ngọc Lộ thuyền sự, muốn ở trong thành hỏi thăm một chút tin tức. Ngược lại là đối Văn Hiểu ý hoài chờ mong Thi Linh, ôm quyền đối với hai người khom lưng thi lễ. Hai vị tiền bối, vãn bối tính toán đi du lịch tứ phương, Văn sẽ liền không tham gia. Đây là vì sao? Tử thân thắc hắn đứng dậy, không hiểu nói, ngươi đối tiến tập hiền thư viện chờ đợi đã lâu, nói như thế nào buông tay liền buông tha cho. Thi Linh có vẻ có chút ủ rũ, hiển nhiên là nhận đả kích, yên lặng bình phục một lát. Mới lại tiếp đã mở miệng. Vãn bối nhìn thấy không ít thiên tư tung hoành hạng người thật sự mặc cảm. Vô luận học thức vẫn là tâm cảnh, vãn bối đều không đạt được người bên ngoài 1/2 phần 10, mạnh mẽ dự thi, không chỉ học không đến người khác sở trường, ngược lại sẽ chính mình đối với chính mình thất vọng. Tử thân nghe vậy một im lặng, vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng an ủi. Đi du lịch cũng hảo, tập hiền thư viện cũng không phải duy nhất lựa chọn, đãi ngày sau lính ngộ càng sâu thì đi nơi nào tiến học không đều một dạng. Hà Miu Miu nhìn hắn gần đoạn thời gian tâm cảnh biến hóa, trong lòng cũng có sở cảm giác. Hắn vốn không tất bận tâm việc vặt, chỉ dùng chuyên tâm đọc sách. Một khi đau thất thân nhân còn bị đuổi giết đến tận đây, nhất định là vạn phần muốn trở nên cường đại. Kết quả tại tràn ngập chờ mong tập hiền đại hội thượng thấy được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một bầu nhiệt huyết lại bị hiện thực cho hóa tan. May mà Thi Linh tính tình thuần thiện, không đến mức không nghĩ ra đi thiên đường, đi du lịch tứ phương tăng trưởng kiến thức, đổ vẫn có thể xem là một cái rèn luyện chính mình hảo biện pháp. Ba người đứng ở trong viện nói lời tạm biệt thiên tướng sáng thì Thi Linh lại hành lễ tạ qua ăn cứu mạng. Lưu luyến không rời xoay người rời đi. Túy Nguyệt, ngươi quả thật nghĩ xong. Vân Mộng quán nhã phòng Trục Thanh chân nhân dựa vào cửa sổ ngồi xuống đất, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Khúc Minh Thiền cúi mắt trên mặt không có bất cứ nào biểu tình, nghe được hỏi hai tay khẽ run, rất nhanh bình tĩnh đáp. Là, thỉnh chân nhân giúp ta. Ngươi gia truyền bí thuật quả thật có thể nhường chúng ta tu vi tiến nhanh, nhưng là dựa vào song tu kết anh tại ngươi ngày sau tu luyện có chút ảnh hưởng. Trục Thanh chân nhân giọng điệu ôn hòa, câu câu chữ chữ đều là vì đối phương suy nghĩ, khả nóng cháy vô cùng hai mắt, vẫn là bộc lộ ra hắn đáy lòng chờ mong. Khúc Minh Thiền như có như không sở giác, trầm giọng trả lời. Vô luận hậu quả như thế nào, vãn bối đều không nghĩ lại đợi. Chỉ có tiến giai nguyên anh tài năng giúp chính mình, giúp tiền bối tiến thêm một bước. Tiêu Trường Đình thực lực không cường, cảnh giới lại cao, lại tiếp tục đợi chỉ biết càng khó. Ai? Vốn tưởng rằng của ta thù vĩnh viễn đều báo không được. Trục Thanh chân nhân than nhẹ, trên mặt lóe qua một tia hận ý tốt. Ta giúp ngươi kết anh. Hắn linh thể mặc cho ngươi lấy dùng, chỉ cần đem tính mạng lưu cho ta xử trí có thể. Khúc Minh Thiền khóe miệng nhỏ nắm, đứng dậy đi đến Trục Thanh chân nhân bên người, đôi mắt đẹp ẩn tình mang sợ hãi, thân mình mềm nhũn ngã vào nóng cháy trong ngực. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Ngoài thành mây đen. Tại khách sạn tu chỉnh một ngày một đêm, Hà Miu Miu mang theo tử thân ra cửa, tại thành bên trong phường thì tùy ý đi dạo loanh quanh tìm một nhà tu sĩ nhiều nhất tối tạp tiệm trà, tiến vào đại đường vào tòa. Nơi này bàn cùng bàn ở giữa chịu được giác cận, không có ngăn cách trận pháp che, nhiều người nhiều miệng, là hỏi thăm tin tức nghe đồn địa phương tốt. Ngọc Lộ thuyền gặp chuyện không may, đại gia đang tại thảo luận sôi nổi, hai người vừa mới tại bên cạnh bàn ngồi xuống, liền nghe được không ít người đang đàm luận việc này. Bọn họ cách đó không xa một bàn, ngồi ba danh tụ linh kỳ nho tu, mỗi người mặt lộ vẻ thổn thức, một người trong đó nói. Cứ nghe Diêu Thanh Linh Quân cùng Huyền Mạc Linh Quân đến từ linh giới, nói không chừng chính là ngã xuống tại kia. Ta xem cũng là, có thể làm cho một đôi luyện hư kỳ đạo lữ cùng nhau bỏ mình, không phải bình thường đại giới tu sĩ làm được đến. Linh giới cao giai thực lực thật sự là vượt ra khỏi ta chờ tưởng tượng. Hà Miêu Miêu niết chén trà một bên nghe, một bên cùng tử thân truyền âm. Bọn họ nói hai vị linh quân, hơn phân nửa là Ngọc Lộ thuyền chủ nhân. Đáng tiếc a, bọn họ giống như cũng chỉ nghe nói hành lang biệt hiệu, không biết dòng họ. Tử thân cúi đầu thổi thổi nước trà, khẽ nhấp một cái, tiếp nghe khởi bên kia đối thoại. Một danh hôi y nho tu im lặng thở dài, đối đồng bạn hai người nói nhỏ. Nhà ta có vị trưởng bối cùng Ngọc Lộ chân quân giao hảo, từng nghe nói hai vị này linh quân đến từ trung linh giới nào đó đại gia tộc, cũng không biết như vậy có bối cảnh tu sĩ, vì sao sẽ trong một đêm rơi vào như thế kết cục. Lại là trung linh giới tu sĩ, không biết như thế nào sẽ đến hảo thiên giới lịch lãm. Bên cạnh bàn hắc y nho tu không quá lý giải, từng cách linh giới xuống phụ thuộc tu tiên giới vô số, chính mình kia nhất phương đều đi không khắp, đi chỗ xa hơn thật sự là tốn thời gian cố sức. Hôi y nho tu lắc đầu tỏ vẻ không biết, cao giai tu sĩ sự, ta chỗ nào sẽ rõ ràng. Chỉ là nghe trưởng bối sách ra đầy miệng mà thôi. Nghe được trung linh giới, Hà Miêu Miêu, tử thân nhìn nhau đều suy đoán hai vị này linh quân là Cơ gia người. Nếu chúng ta đoán không lầm, Cơ gia hơn phân nửa đã xảy ra chuyện gì. Khó trách mùa đạo hữu đi được như vậy cấp bách, xem ra linh giới cũng không bình tĩnh. Hà Miêu Miêu truyền âm hít một câu, trong lòng có chút nặng trịch. Từ lúc đông, phía nam bắc tam phương linh giới phong bế, phía dưới phụ thuộc tu tiên giới. Phi thăng đều sẽ đi thông trung linh giới, phía tây linh giới, nếu là này hai bên cũng có đại sự xảy ra, hậu quả thật sự khó có thể tưởng tượng. Để cho Hà Miêu Miêu khó có thể bình tĩnh là Quý Như Nguyệt không tiếc vượt qua vô số lần không gian, ý đồ đi trước thương lan giới tìm người, có phải hay không là bởi vì linh giới đang tại phát sinh sự cùng tử gia cũng có hoạt lớn hoạt nhỏ quan hệ. Chúng ta không đến được linh giới, chỉ có thể đợi mùa đạo hữu lại đến. Tử thân nghe Hà Miêu Miêu nghi ngờ, đặt chén trà xuống trầm mặc một lát, truyền âm dò hỏi, tam tỷ, ngươi nói có thể hay không cùng thiên ngoại ma tộc có liên quan? Không nhất định đi. Hà Miêu Miêu áp chế sự cảm bất hảo, truyền âm đáp, chúng ta đối linh giới lý giải quá ít, đối ma tộc càng là hoàn toàn không biết gì cả, chúng nó lâu không kiếp này. Không hẳn hiện tại liền đi ra. Tóm lại, hy vọng không quan hệ đi, nếu chỉ là bên cạnh phân tranh Cơ gia chưa chắc sẽ chịu thiệt. Tử thân gật gật đầu không hề truyền âm, trong lòng từ đầu đến cuối có một tia nghi ngờ vung tán không đi, như là vốn trong suốt bầu trời, nhiều ra một mảnh âm trầm, khiến cho người muốn xem nhẹ cũng không được. Nơi xa tiếng nghị luận từ đầu đến cuối liên quan đến Ngọc Lộ thuyền, nhưng phần lớn đều là huyền mơ hồ quá nghe đồn, căn bản không đáng giá tin vào, ngẫu nhiên vài câu nhắc tới hai vị linh quân đều là có quan bọn họ tại hảo thiên giới sự. Xem ra Cơ gia người ra ngoài du lịch, đồng dạng sẽ không dễ dàng lộ thân phận lai lịch. Tử thân truyền âm thì mạc xanh có chút cảm thán, tam tỷ, ngươi nói vì cái gì ngũ linh gia tộc ngược lại không thể đường đường chính chính hành tẩu ở thế. Ngược lại là ma tộc hậu duệ, một nhà so một nhà kiêu ngạo. Có lẽ là bởi vì trong mộng trận chiến ấy thất bại là chúng ta đi. Hà Miêu Miêu nhớ đến truyền thừa mộng cảnh bên trong kia tảng lớn hoang vu tĩnh mịch, ma khí lượn lờ, sinh cơ đoạn tuyệt, nơi đó có cái gì ngũ linh tồn tại. Như vậy tình hình, không biết cần bao nhiêu vạn năm, chư thiên vạn giới tài năng lại hoán sinh cơ, như ngũ linh tại đại chiến trung thảm bại, ma tộc khí diễm tự nhiên cao hơn một chút. Chuyện như vậy, nhưng trăm ngàn không cần lại đến một hồi. Tử thân làm qua đồng dạng mộng, nhớ tới trên chiến trường tuyệt vọng khí tức còn có chút lòng còn sợ hãi. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, thấy chung quanh nghe nữa không đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Liền bỏ lại gần như cách linh thạch đứng lên đi thôi, về khách sạn trước tu luyện đi. Hai người ra cửa, đi ở người đến người đi ngã tư đường, tâm cảnh dần dần khôi phục bình tĩnh. Khách khí lễ độ nho tu nhóm vẻ mặt tươi cười, thư hương mực hương từ phường thị truyền ra, cùng vòng thành giữa sông phát ra xinh đẹp kết hợp, khiến cho người thần thanh khí sảng. Đi trở về cửa khách sạn thì bầu trời bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, giống như mãnh liệt đổ, hướng ngoài thành một chỗ trên núi cao thổi đi. Gì? Chẳng lẽ có người độ kiếp? Tử thân tò mò rời khỏi khách sạn cùng chung quanh tu sĩ cùng nhau nhảy lên nóc nhà quan sát một trận lại về đến Hà Miêu Miêu bên người, không phải kiếp vân, ngược lại là nhìn không ra là tình huống gì. Mây đen trung ẩn chứa lực lượng rất là kỳ quái, có đạo tu công chính bình thản, cũng có ma tu bá đạo tà tứ, hai cổ lực lượng hoàn mỹ kết hợp, hoàn toàn không có sinh ra xung đột hoặc lẫn nhau khắc chế. Một ít tò mò tu sĩ vội vàng hướng ra khỏi thành phương hướng bước vào, nhưng đại đa số đều chuyện không liên quan chính mình thật cao treo lên, như Hà Miêu Miêu, tử thân bình thường, suy đoán vài câu liền dứt bỏ, lập tức tiến vào phần mình tiểu viện. Hoang vu thanh sơn chỗ sâu, Khúc Minh Thiền ngồi ở u ám động phủ, quanh thân hắc vụ lượn lờ, sấn được vốn là vượt gì biểu tình có chút âm lãnh đáng sợ. Của nàng uy áp lại vẫn dừng lại tại kim đan trung kỳ, không có linh thể làm dẫn, vô luận hao phí bao nhiêu cao giai tu sĩ, dùng loại nào phẩm chất bí thuật, đều không thể nhường nàng tiến thêm một bước. Nàng lạnh lùng nhìn bên chân kia có không hề sinh cơ túi ra, trong lòng có chút chán ghét. Trục thanh chân nhân chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ, lại làm trễ nai nàng nhiều thời gian như vậy. Hao phí đại lượng tâm lực vận dụng bí thuật dụ dỗ, đến bây giờ hiệu quả lại không tan nhân ý. Đồ vô dụng. Nếu là nguyên anh trung kỳ, ma công đều có thể đi vào bậc kim đan trung kỳ. Khúc Minh Thiền có hơi cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, hung hăng một cước đem xác chết đá văng ra, chính mình ngồi xếp bằng ở lâm thời bổ ra trên giường đá, cảm ứng trong cơ thể hai cổ khác biệt lực lượng. Thật không hổ là đồ sơn thì công pháp. Quả nhiên có thể cùng linh khí tương ứng cùng. Gặp linh lực cùng ma khí hỗ không quấy nhiễu, nàng tâm tình tốt hơn một chút một ít, chẳng sợ ma công chỉ khó khăn lắm đột phá kim đan sơ kỳ, uy lực cũng là không bằng tại bình thường trung kỳ tu sĩ. Nghĩ đến còn có một linh thể đãi hái bổ, Khúc Minh Thiền trong lòng kia một chút thất lạc triệt để tiêu tán, lại lười cùng một người chết so đo. Nàng bắn ra một sợi ánh lửa, Trục Thanh chân nhân xác chết rất nhanh hóa thành đen bụi đất, cùng thạch động chung bụi đất xen lẫn cùng nhau. Khúc Minh Thiền dọn dẹp động phủ, vận chuyển linh lực khiến cho quanh thân khí tức chấn động, ngoài tán ma khí nháy mắt biến mất. Vung mở ra trận pháp tế xuất phi hành pháp bảo thì nàng đã khôi phục thành đạo tu vốn bộ dáng, lại không nửa điểm sơ hở. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690: Rèn luyện kinh mạch. Ngọc Lộ thuyền sự rất nhanh trở thành qua đi, tiệm trà tửu quán ít có người lại đề cập. Tập Hiền thư viện vì bi thương tại thuyền thượng ngã xuống tu sĩ, đem lần này đại hội duyên tới tháng 3 sau, dựa theo nguyên lai tái sự tiếp tục. Hà Miêu Miêu, tử thân được tin chính xác hậu, không hề đi ra ngoài lắc lư, suốt ngày tại khách sạn bế quan tu luyện chuyên tâm chờ đợi võ hội giữa trận bắt đầu thi đấu. Tại đây tin tức truyền ra đồng thời còn có một kiện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ sự, dẫn tới không ít tu sĩ chú ý. Tại thành bên trong nhiều năm Trục Thanh chân nhân lưu lại một chương truyền tấn phù, không để ý Vân Mộng quán sinh ý, ra ngoài du lịch đi. Hắn trăm năm trước một người độc thân từ ngoại giới mà đến, về phần đến tột cùng đến từ phương nào, lại không người biết. Khi đó Vân Mộng quán vẫn chỉ là từ một danh kim đan tu sĩ kinh doanh tiểu tiểu tiểu tứ, tại hắn làm quản sự trăm năm trong mới dần dần phát triển lớn mạnh đến nay. Ngay từ đầu chúng tu sĩ đều suy đoán, hắn vừa ly khai, không người chủ sự Vân Mộng quán, hơn phân nửa lại muốn suy bại đi xuống. Làm người ta ngoài ý muốn là Túy Nguyệt tiên tử không nhiều ngày liền khởi động trong điếm sinh ý, quán chung mỗi ngày lai khách như cũ không ít, Tiêu Trường Đình liền là mỗi ngày đến thăm một trong số đó. Có Tiêu Trường Đình chỗ dựa còn có Túy Nguyệt tiên tử thỉnh thoảng tặng vũ, Vân Mộng Quán cùng từ trước cũng không có bao nhiêu đại khác biệt. Trục Thanh chân nhân rời đi, dần dần cũng bị mọi người phai nhạt đi. Những này láng giềng nghe đồn, Hà Miêu Miêu chỉ tùy ý nghe qua liền dứt bỏ, sẽ không vì thế nghĩ nhiều. Nàng đoán không ra Trục Thanh chân nhân vì sao sẽ biến mất, nhưng thật sâu hiểu rõ một chút, đó chính là cùng Khúc Minh Thiền có liên quan hết thảy tất có chỗ kỳ hoặc. Nàng không nghĩ mình và tử thân tham dự vào, là lấy dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, thanh thản ổn định tại trong khách sạn bế quan tu luyện. Một tháng sau, nàng tự giác tới cực hạn, lại lấy ra và lơ tê. Hách Viêm Cửu Biến và Giao Thông. Để tam trọng dược tắm tiến hành kinh mạch lần đầu rèn luyện. Để tam trọng quyền pháp đã bị nàng nhớ cho kỹ, chiêu thức so từ trước khó khăn lớn rất nhiều, muốn đạt tới đại thành cảnh giới cần thời gian so trước lưỡng trọng càng dài. Để tam trọng vốn là nên tại kim đan kỳ trong hoàn thành, nhưng nàng đến kim đan sơ kỳ mới từ đệ nhất trọng luyện khởi, tự nhiên làm trễ nai không ít công phu, muốn tại nguyên anh trước đoán hảo kinh mạch, liền muốn tiêu phí nhiều hơn tâm tư chuyên chú vào này. Gần như đen sắc sền sệt dược thủy, tại rót vào thùng tắm thì nháy mắt tản mát ra hỗn hợp linh thực đặc hữu thanh hương. Nhiệt khí mờ mịt chung, Hà Miêu Miêu nhấc chân bước vào trong đó, còn chưa ngồi ổn, đã cảm giác được đau đớn từ hai chân bắt đầu dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Dược tắm chung ẩn chứa lực lượng theo công pháp tiến giai càng ngày càng cường đại, vừa tiến vào trong cơ thể cho đến kinh mạch hoành hành. Dược tính tại trùng kích chung bốn phía mở ra, cùng linh lực cùng nhau cải tạo khối này thân xác. Hà Miêu Miêu trong lòng sớm có chuẩn bị, nhịn đau đau, không chút hoang mang ngồi ở thùng tắm chung chuyển thành nội tức hậu, làm cho chính mình chậm rãi chìm vào trong nước. Đến đầu triệt để bao phủ thì cả người kinh mạch không một chỗ không ở thiêu đốt. Và lờ tờ Hách Viêm Cửu Biến và Giao Thông vốn là thích hợp chu tước nhất mạch công pháp. Dược tính chung nhiệt lực mạnh hơn tu sĩ thân mình, nhưng từ trước không sợ nóng Hà Miêu Miêu cũng cảm giác mình sắp bị phòng thay đổi. May mà dược thủy mỗi trải qua một chỗ, tự thân linh lực liền sẽ theo sát mà tới, dễ chịu chữa trị củng cố dược tính, đồng thời chậm lại khó có thể chịu đựng nóng cháy. Theo thời gian tiệm đi, thùng tắm chung nhan sắc càng ngày càng nhạt, sền sệt dược thủy cũng thay đổi được trong suốt. Kim đan hậu kỳ tu sĩ trong kinh mạch đã không có tạp chất, thêm Hà Miêu Miêu từ trước đến nay không lưu lại ám thương tai họa ngầm, lần này luyện thể đổ so nàng tưởng tượng thoải mái một ít. Đến dược thủy triệt để hấp thu đi vào thể, Hà Miêu Miêu nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp một phen, thừa dịp trong cơ thể còn tại nóng lên, đem trong đầu nhớ rõ quyền pháp từ đầu tới đuôi đánh một bộ. Để nhất nhị trọng quyền pháp đến cuối cùng giai đoạn, đã muốn khởi không đến bao nhiêu tác dụng, mà lúc này còn chưa đánh tới một nửa, nàng cả người khí lực giống như bị dùng hết cách, lại không thể nhiều chém ra một chiêu. Hà Miêu Miêu hít một hơi thật dài khí, thu quyền đứng ổn bình phục một lát, không hề mạnh mẽ đi nếm thử, chỉ yên lặng cảm ứng trong cơ thể biến hóa. Nàng khi còn bé trải qua luyện huyết thảo chất lỏng rèn luyện tại kinh mạch ít nhiều có chút giúp ích, lại bởi truyền thừa công pháp chi cố ý kinh mạch tương đối tìm thường tu sĩ mềm dẻo rộng lớn rất nhiều. Lúc này trải qua dược thủy trùng kích cải tạo, rõ rệt trở nên càng dẻo càng rộng, tuy nói còn chưa đạt tới làn da huyết nhục như vậy kiên cố tình cảnh, nhưng trường kỳ kiên trì biến hóa tất nhiên bất phàm. Hà Miêu Miêu trong lòng vui sướng, chỉ cần có như vậy hiệu quả, chẳng sợ lại đau nàng đều có thể cắn răng nhìn xuống. Sẽ ở trong đầu nhớ lại một lần quyền pháp, nhớ kỹ chính mình lần này đình trệ địa phương, may mà ngày sau tận lực đột phá. Để tam trọng và lơ tê. Hách Viêm Cửu Biến và Giao Thông. Đồng dạng có ba lượt dược tắm, mỗi một lần khoảng cách thời gian tương đối dài. Đãi dược thủy triệt để dung nhập quyền pháp đạt tới nhất định cảnh giới, tài năng tiến hành lần thứ hai rèn luyện. Hà Miêu Miêu cũng không nóng vội, nàng vừa mới tiến giai hậu kỳ không lâu, cách kim đan viên mãn còn có rất nhiều năm trước, về phần tiến giai nguyên anh càng là muốn tiêu tốn đại lượng thời gian tìm kiếm cơ hội. Nàng có tin tưởng tại vài năm này đem để tam trọng triệt để hoàn thành, đạt tới khả thừa nhận kim đan viên mãn một kích tình cảnh. Một hồi luyện thể chấm dứt, dường như mở ra toàn thân kinh mạch, Hà Miêu Miêu lại chìm vào tu luyện, hấp thu khởi ngoại giới linh khí đi vào thể, dựa theo và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Vận chuyển lên. Đang bế quan chung thời gian luôn luôn qua được cực nhanh, tập hiền thư viện lại tại quảng trường bố trí khởi trận pháp kết giới, tiếp 3 tháng trước tái sự tiếp tục tổ chức. Tử thân kim đan hậu kỳ cảnh giới triệt để củng cố, lại không nửa điểm phù phiếm chi triệu, uy áp thu thả tự nhiên, khí tức trầm ổn hùng hậu, so tiến giai nhiều năm tu sĩ đều không kém. Hà Miu Miu trải qua luyện thể lại ca. Hơ o, a cơ, hơ chiều rộng kinh mạch, tại 2 tháng trong tu luyện tiến bộ không nhỏ, không chỉ nhường trong cơ thể ẩn chứa linh lực càng nhiều, còn nhường tốc độ tu luyện cũng có nhất định tăng lên. Và l t, hách viêm cửu biến và giao thông, cùng sở hữu luyện thể công pháp một dạng, mục đích cuối cùng đều ở đây tại cải tạo thân xác, tại đại thành là lúc trở thành gần như linh thể tồn tại. Tử thân là trời sinh linh thể, tự nhiên không cần dùng dược thủy đi thay đổi. Hà Miu Miu chỉ đối với hắn sách ra việc này, chưa đem công pháp giao cho hắn tu luyện. Trời còn chưa sáng, hai người từ khách sạn đi ra, trên đường đã muốn chật ních tu sĩ, chỉ có thể theo đám đông thong thả hướng về phía trước. Đi đến quảng trường tiến vào võ hội bình chứng thì Thái Dương chính treo ở trời cao, tản ra quang mang xuyên thấu qua thành bên trong trận pháp. Còn mang theo một chút nhiệt lượng thừa. Tiến vào trận thứ hai tu sĩ lần nữa triều biệt hiểu, đứng ở bên lôi đài chờ đợi lên sân khấu. Kim đan kỳ ba tòa bên lôi đài, vây quanh người thật sự không nhiều. Tại đấu vòng loại sau khi kết thúc, có chút tu sĩ ngã xuống tại ngọc lộ thuyền, còn có chút không kiên nhẫn chờ đợi, buông tay dự thi ly khai vạn dặm thành. Lúc này sân thi đấu nhìn có chút trống trải. Hà Miu Miu, tử thân rất nhanh thượng trường. Liên tục gần như trường gặp gỡ đối thủ đều không tính cường, hai người thắng được dễ dàng, chỉ phát huy ra 10/6-7 thực lực, đã cùng mặt khác 48 danh tu sĩ cùng nhau tiến vào trận chung kết. Còn lại 50 người, muốn tại một chỗ tiểu động ngày chung hỗn chiến, nhận đến không thể thừa nhận trọng kích, đồng thiên trận pháp hội tự hành khởi động truyền tống, cuối cùng lưu lại 20 tên gọi, có thể tiến vào tập hiền thư viện. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Phía tây ngoại thành chiến tà tu. Đãi thông suốt kỳ đến ngưng đan kỳ lôi đài đều chiến ra trước 50. Tiêu Trường Đình không yên lòng bỏ lại một câu. Động thiên nhập khẩu ở ngoài thành phía tây ngoại thành thủy đàm trung. Ngày mai giờ mẹo tử đi tìm cuối cùng vào vòng trong người. Mang theo lệnh bài có thể tiến vào thư viện. Hắn nói xong vội vàng rời đi. Hai mắt cuối cùng nhìn lại phương hướng chính là Vân Mộng Quán. Thấy hắn như thế nóng vội, chúc tu lại là một trận tề mi lồng nhãn, nghị luận âm ỉ. Đi thôi, về khách sạn trước trả lại tiền đặt cọc kim. Hôm nay liền ngủ ở ngoài thành. Hà Miu Miu nhìn lướt qua trên sân cùng cảnh giới tu sĩ, trừ ra nàng cùng tử thân còn lại 48 nhân chung có 38 người đều là ma đạo tà tu. Những người này thắng bại dục tương đối mạnh, trong đó không ít cùng Hà Miu Miu một dạng tiến vào thư viện có mục đích của chính mình, nói không chính xác sẽ ở đi đồng thiên trên đường mai phục ra tay. Sáng mai không đủ thời gian. Hơi chút ở trên đường chậm trễ một trận cũng rất dễ dàng bỏ qua đồng thiên mở ra. Hiện tại chạy tới ngoài thành ở thượng một đêm, dù có thế nào cũng sẽ không bỏ qua tiến trường. Tam tỷ đi trước, ta theo ở phía sau. Tử thân nhìn đến vài danh tu sĩ trên mặt tình thế bắt buộc thần tình, cẩn thận truyền âm đề nghị tách ra hành động, đỡ phải đến ngoài thành bị người vòng vây. Có thể ở trung tu trung trổ hết tài năng trước 50 đều là hậu kỳ hoặc viên mãn tu sĩ, ít nhiều có chút thủ đoạn tại, hai người tuy không tính nhược, nhưng cẩn thận một ít tổng sẽ không ra sai. Hà Miu Miu nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu, xoay người ra quảng trường bình chứng thẳng đến khách sạn, tử thân ở giữa sân dừng lại một trận, sau khi rời đi đi một cách bình thường không đi ngã tư đường đường vòng. Dự tính thời gian chênh lệch không nhiều, mới không nhanh không chậm hướng ngoài thành đi. Vạn dặm thành phía tây ngoài thành là một mảnh rừng hoang, bên trong cảnh trí bình thường, tiến đến ngắm cảnh người cũng không nhiều, nếu không phải là Tiêu Trường Đình chính miệng lời nói, ai cũng sẽ không nghĩ đến tập hiền thư viện còn có một chỗ tiểu động ngày nhập khẩu thiết lập ở chỗ này. Thủy Đàm chỗ ở địa phương rất dễ tìm, tiến vào trong rừng theo xinh đẹp nồng đậm nhất phương hướng, vẫn đi về phía trước có thể tới. Hà Miu Miu tản bộ cách đi ở trong rừng, thoạt nhìn nhàn nhã tự tại, dường như hoàn toàn không có chú ý tới đi theo phía sau hai người. Tà tu đặc hữu khí huyết sát bị che giấu được vô cùng tốt, nhưng nàng linh giác từ trước nhạy bén, xuất hiện ở thành hậu không lâu đã phát hiện manh mối. Nàng tạm thời tham không ra hai người là nam hay là nữ, là hậu kỳ vẫn là viên mãn, nhưng từ bọn họ theo tới phương hướng cùng hành tẩu quỹ tích xem ra, hai người tựa hồ cũng không phải một nhóm. Vòng qua cây cối rậm rạp ở, đi đến hơi lộ vẻ trống trải địa phương thì trái phía sau tên kia tu sĩ rốt cuộc không kềm chế được, dẫn đầu ra tay. Một đạo đen trung phiếm lam mũi tên nhọn cắt qua không khí, xoay tròn bay vụt mà đến, ẩn chứa trong đó nồng đậm mùi hoa, còn chưa tới gần đã khiến cho người đầu váng mắt hoa. Hà Miu Miu nhanh chóng chuyển thành nội tức, nhanh chóng lấy ra giải độc đan ăn vào, thân hình chợt lóe cách tại chỗ, không để ý này nữ tu minh đánh thẳng đến tính toán tối theo người khác. Ngậm nhìn vô thanh vô tức, dán mặt cỏ nhảy hướng mai phục tà tu phía sau. Hà Miu Miu trong tay hồng quang chợt lóe, đạo đạo pháp thuật uy lực không tầm thường, lại bởi tới đột nhiên, không hề phòng bị tà tu lập tức lộ hành tích. Trung niên nam tu mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến Hà Miu Miu sẽ không cố bắn tên nữ tu trực tiếp hướng về phía hắn đến. Hắn lắc mình né qua đạo đạo hỏa linh công kích, ý đồ tế xuất bản mệnh pháp bảo, lại bởi hơi chút lăng thần một lát, bị ẩn nấp phía sau ngậm nhìn bắt được cơ hội. Tối mang chia ra làm cẩu, bạo liệt khí tức nhường nam tu tóc gáy dựng ngược, hắn nhanh chóng xoay người phản thủ cứng rắn đánh, đạo đạo hắc khí từ đoạn đao trung tản ra, ngưng tụ thành thú vật gào thét mà lên. Ngậm nhìn tốc độ nhanh vô cùng, ở không trung tách ra lưỡng đạo, tứ kiếm đánh hướng thú vật cùng nam tu, mặt khác ngũ kiếm theo Hà Miu Miu cùng nhau, chợt chuyển hướng nhằm phía kéo cung nữ tu. Không hề ẩn nấp hành tích ngậm nhìn. Hồng quang có thể so với không trung tịch dương, nóng cháy bạo liệt hỏa linh cùng vô số kiếm khí, nháy mắt đánh tan tà khí ngưng tụ thú vật, phá vỡ nam tu vừa mới ngưng tụ lại phòng ngự vòng bảo hộ trực tiếp nhập vào này đan điền thức hải. Đạo hữu thủ hạ lưu tình. Chuyện gì cũng từ từ. Kéo cung nữ tu thấy nàng ra tay lưu loát, chiêu thức sắc bén bá đạo, lập tức tâm sinh thối ý, nhìn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Hà Miu Miu hừ cười ra tiếng, tâm niệm tật động thao túng ngậm nhìn hợp cẩu vi một, trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm khí quanh mình thảo mộc nhất thời hóa thành bột mịn. Hỏa linh tản ra quang mang cùng tịch dương tướng chiếu rọi, vô hình không chất kiếm khí tại đây tảng lớn hồng hà trung gầm thét nghiến nát vài chục mũi tên nhọn, lập tức đánh về phía xoay người trốn thoát nữ tu phía sau lưng. Sầm sầm sầm. Nữ tu cùng quanh thân cây cối cùng nhau bị hất bay, tính ra lại phòng ngự tận phá, cả người yếu đuối trên mặt đất hộp máu không chỉ, ngay cả ngón tay đều không thể cử động. Hà Miu Miu đang muốn ra tay giải quyết, một chỉ tuyết bạc mỏng dao từ đàng xa bay tới, tại nàng còn chưa động niệm thì trước một bước ra tay cắt đứt nữ tu sinh cơ, tử thân thu hồi cánh ve dao phi thân tiến lên, dắt chữ vật túi hướng Hà Miu Miu ném qua. Sớm biết tam tỷ nhanh như vậy bị đuổi kịp, ta liền không ở thành bên trong quấn lâu như vậy. Hắn bắn ra hai lúa ánh lửa thiêu hủy xác chết, thần thức lộ ra đảo qua, bốn phía lại không có bất kỳ vật sống tung tích. Không ngại, hai cái nhảy nhót tên hề mà thôi. Hà Miu Miu tiếp nhận chữ vật túi, nhanh chóng sát ra bên trong linh thạch cùng tạp vật này chất đống ở chính mình nhẫn chữ vật một góc. Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi thôi. Quyết định ra khỏi thành không chỉ có hai người bọn họ, tới tiểu bờ đầm thì trên bờ đã có 5 cái ngăn cách trận pháp, mỗi người đều thì không cách nào lay động tứ bật. Hà Miu Miu, tử thân xa xa vượt qua, đi đến cách thủy đàm cách đó không xa một khỏa linh mục xuống, phần mình lấy ra hai phúc tứ bật trận bàn kết hợp lại vây ra tảng lớn địa bàn. Vào động thiên đỉnh là ngẫu nhiên truyền tống, chúng ta hơn phân nửa sẽ bị tách ra. Hà Miu Miu ngồi xếp bằng ở trong trận, một bên thanh lý nhẫn chữ vật, một bên nhẹ giọng nói. Trở ra không cần cố ý gặp nhau, hiện nay chỉ còn lại 48 người, nói không chừng ngày mai sẽ còn ít hơn, chúng ta tiến vào trước 20 cũng không khó. Tử thân cười gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên. Chúng ta liên khởi tay đến, chẳng phải là khi dễ người. Hà Miu Miu theo hơi cười ra tiếng, chính là, cho nên chúng ta vẫn là điệu thấp vài cái hảo. Hai người vui đùa về vui đùa, trong lòng cảnh giác phòng bị một chút không phải ít. Tại tu tiên giới du lịch nhiều năm, bọn họ đều rất rõ ràng khinh địch kết cục. Trong miệng ngẫu nhiên trêu chọc vài câu, đổ sẽ không quả thật hướng trong lòng đi. Hàn huyên một trận ngày gần đây tu luyện tâm đắc, tử thân chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hướng Hà Miu Miu nói. Vừa mới ngươi đi sau, ta tại quảng trường nghe vài câu tán gẫu cùng Trục Thanh chân nhân cùng Khúc Minh Thiền có liên quan. Nga! Chuyện gì? Hà Miu Miu thấy hắn thần bí hề hề, vốn không nhiều hứng thú, cũng bị mang thật tốt đặc sắc khởi lên. Có người nói Trục Thanh chân nhân không phải ra ngoài du lịch mà là chết. Bị Khúc Minh Thiền hại chết. Tử thân nói hừ nhẹ một tiếng, nghe ngữ khí hơi có chút tin tưởng lời này. Như này đồn đãi là thật, hơn phân nửa cũng là bị hái bổ trí tử. Hà Miu Miu đổ không cảm thấy ngạc nhiên, vô luận chết vẫn là ly khai, dù sao đều cùng kia vị, số mệnh trí tử thoát không ra quan hệ. Bất quá là cái tham hoa đồ háo sắc, không có gì đáng tiếc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. Tiến vào đồng thiên. Tử thân từ lúc nghe nói Khúc Minh Thiền đủ loại quái gì, không tự chủ được sinh ra một cổ tò mò, cùng chi có liên quan tin tức, cũng khó miễn nhiều nghe vài câu. Hắn càng là nghe được nhiều càng là cảm thấy Hà Miu Miu lời nói thật là, vị này có chứa hai người lưỡng thế ký ức số mệnh chi tử, đích xác rất đáng giá kiêng kỵ. Thật sự là không biết nàng mục đích ở đâu, tổng cảm thấy nàng lưu lại vạn dặm thành một ngày, ta này tâm liền không bỏ xuống được đến. Hà Miu Miu nghe vậy, đành phải nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngươi càng không thèm để ý, nàng lại càng không vướng bận. Làm gì cố ý chú ý nàng? Nếu là thật chọc cửa, tự có biện pháp giải quyết. Nàng trong lòng biết giết không chết Khúc Minh Thiền, nhưng muốn nhường này ăn đau khổ tổng không đến mức khó như lên trời. Đối phương có từng loại bảo vật, nàng cùng tử thân con bài chưa lật cũng không thiếu, như có xung đột, ít nhất có thể ở giữ được tánh mạng đồng thời, làm cho đối phương thực lực đại giảm. Tử thân yên lặng thở dài, từ lúc biết được chính mình là linh thể, hắn vui sướng vạn phần đồng thời, lại khó tránh khỏi sinh ra vài phần lo lắng. Một cái vốn là cần linh thể cổ quái tu sĩ gần ngay trước mắt, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bình yên đối mặt. Thấy hắn như thế, Hà Miu Miu lại phân tích nói. Trục Thanh chân nhân tung tích không rõ, có thể nghĩ Tiêu Trường Đình chính là nàng thỉnh cầu cao giai linh thể, chiếu ta xem ra, đã muốn cách lấy xuống không xa, ngươi làm sao tu vì thế lo ngại. Hà Miu Miu tại vu tộc dừng lại thì nhận đến sắp ngã xuống đại vu nỗ nhĩ ảnh hưởng, sâu thấy có một số việc không thể dễ dàng chen chân. Nhậm này đi xuống phát triển, luôn sẽ có lợi cho nàng, hoặc là toàn bộ tử gia thế cục xuất hiện. Chiếu nàng biết vụn vặt tin tức xem ra, vô luận Khúc gia vẫn là vu tộc đều nhằm vào xem mình thấy tình hình lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu là tùy tiện nhúc tay trong đó. Vô luận chuyện lớn vẫn là chuyện nhỏ, đều sẽ nhường vận mệnh sinh ra thật lớn biến hóa. Vì ngày xưa thù cũ, hôm nay lo lắng mà xuống tay với Khúc Minh Thiền, nói không chừng hội đâm ra càng đại cây sọt. Trung quy số mệnh chi tử mệnh số huyền diệu, vạn nhất nàng thân xác diệt vong, hồn phách lại mặt khác đoạt xá, sẽ chỉ ở mờ mịt trong biển người ẩn nấp được càng sâu, từ nay về sau lại khó biết được âm dương tung, đồ sơn thì đối nàng kế hoạch. Mà Khúc Minh Thiền, khối này thân xác, nhưng liền dễ khiến người khác chú ý hơn. Cho nên theo Hà Miu Miu, tốt nhất biện pháp chính là ngẫu nhiên quan tâm của nàng hướng đi, mặc nàng như thế nào hái bổ như thế nào nhanh chóng tiến giai đều không cần vì thế phiền lòng. Chậm đợi thời cơ thành thục thì tài năng nhất cử đem từ chỗ cao kéo xuống. Ai, ta hy vọng nàng nhanh chút thu phục Tiêu Trường Đình rời đi. Nhưng lại lo lắng nàng tiến giai quá nhanh, đối Âm Dương Tông cùng Đồ Sơn thì mà nói là kiện đại chuyện tốt. Tử thân thật sâu cảm thấy biết được càng nhiều, bận tâm sự càng nhiều, vừa vặn vì tử ra người, hắn lại không có pháp thoát ly ra ngoài. Hà Miu Miu đem mình ý tưởng cùng hắn nói tỉ mỉ một lần, lại tiếp trấn an nói. Lại nói, vạn sự còn có các trưởng bối chống, nhớ mạnh mẽ vây khốn của ta Đồ Sơn Chiêu sao? Ngươi xem hắn hiện nay lại như thế nào? Nghe nàng đề cập mệnh số như vậy huyền diệu sự, tử thân trong lòng âm trầm tan vài phần, vừa là chú định, vậy liền không phải hắn có thể bận tâm. Nói đến trong tộc trưởng bối thì hắn càng là buông lòng không ít. Nguyên lai Đồ Sơn Chiêu là bị phế tu vi. Xứng đáng như thế. Các trưởng bối như vậy cường thế, có thể xem như vì tam tỷ, vì tử gia tất cả mọi người ra khẩu khí. Cho nên a, chúng ta chỉ để ý hảo sinh tu luyện, còn lại một mực không cần nhiều quản. Thấy hắn sầu lo nhạt đi không ít, Hà Miu Miu lập tức đổi đề tài, không hề đề cập Khúc Minh Thiền cùng Đồ Sơn thì phiền lòng sự, để tránh hắn lại phí công nghĩ nhiều. Động thiên hỗn chiến chấm dứt liền muốn vào thư viện, đến thời điểm ta ngươi tách ra làm việc, ngươi lật xem thích thư quyển thì thuận tiện thay ta lưu ý một chút. Chỉ cần là có liên quan tịch diệt, vừa nói, hoặc tu luyện thiên ma căn thư đều nhớ kỹ nói cho ta biết. Hạo thiên giới từng cùng hư hư thực thực ma tộc hóa thân vật đại chiến, có liên quan ma vật tin tức tuyệt sẽ không thiếu, nhưng tập hiền thư viện thật lớn, 3 ngày trong rất khó xem xong sở hữu bộ sách, nếu là 2 người phân biệt tiến vào khách viện cùng ngọn phía ngoài, ngược lại là có thể tìm được cẩn thận chút. Tốt! Tam tỷ chỉ để ý đi ngọn phía ngoài tìm kiếm, ta lưu lại khách viện hảo hảo lật xem. Tử thân tuy không biết nàng phải giúp người là thân phận gì, nhưng nhìn nàng bận tâm lao động tất cả đều là vì thế, tất nhiên là sẽ không khinh thường. Thêm bản thân hắn đối thư viện hứng thú không lớn, chẳng qua là muốn đi vào được thêm kiến thức mà thôi, giúp đỡ Hà Miu Miu lật thư tìm phương, hoàn toàn sẽ không chậm trễ cái gì. Sao định kế hoạch hậu, hai người phần mình ngồi xếp bằng ở trận pháp một góc, trầm hạ tâm đến đà tọa tu chỉnh. Thẳng đến giờ dần mạt, động thiên nhập khẩu sắp mở ra, hai người mới mở hai mắt ra thu hồi trận bàn, động thân đi đến thủy đàm bên bờ. Tiếp cận giờ mẹo, chung quanh đã muốn đứng yên không ít tu sĩ, thấp giai cao giai đều ở đây một chỗ, tạm thời duy trì trên mặt hòa bình. Động thiên ngoài trận pháp kết giới, có thể dựa theo tu vi đem tu sĩ tách ra tiến vào khác biệt địa vực không gian tác chiến. Hà Miu Miu, tử thân cùng giai tu sĩ đứng ở tiền phương yên lặng chờ đợi nhập khẩu mở ra thì cũng không quên liếc mắt lẫn nhau đánh giá. Mọi người tùy ý quét mắt nhìn vài lần, liền phát hiện nơi này đứng cùng giai chỉ còn sót lại cuối cùng 40 người, mỗi người thoạt nhìn cũng không tốt trêu chọc. Nhưng Hà Miu Miu có chút ngoài ý muốn là, hôm qua thấy 5 tên Phật tu, 5 tên Nho tu cũng khỏe mang mang sống chết đi 10 người, ngược lại là tà tu cùng đạo tu chiếm đa số. Xem ra mấy vị này thư sinh thực lực cũng không tệ, nếu là có thể tại Đồng Thiên gặp gỡ, đổ có thể hảo hảo luận bàn một chút. Tử thân vẫn muốn cùng Nho sửa tốt hiếu chiến pháp. Nóng lòng muốn thử hướng Hà Miu Miu truyền thanh âm, chờ mong hỗn chiến nhanh chút bắt đầu. Hà Miu Miu cũng có vài phần chờ mong, gặp nhập khẩu đã ở trong nước như ẩn như hiện, nhanh chóng truyền âm dặn. Sau khi đi vào vạn sự cẩn thận, tuy có trận pháp tại cũng muốn phòng người ra ám chiêu. Ta biết, tam tỷ cũng nhiều thêm cẩn thận. Tử thân ứng một câu cùng Hà Miu Miu liếc nhau, đồng thời hướng hiển lộ ra nhập khẩu phi thân nhảy chui vào bạch quang trung biến mất không thấy. Động thiên trung hôn ám không ánh sáng, không có luyện chế thành hoàn chỉnh pháp tắc, chỉ là một chỗ bố trí có trận pháp kết giới ngăn cách không gian. Hà Miu Miu đi ở hoang trong đất, phóng mắt nhìn đi trống không một vật, không có tu sĩ, không có yêu thú thảo một, ngay cả linh khí cũng không tính là tinh thuần. Loại này dùng đến hỗn chiến động thiên, nói như vậy cũng sẽ không quá lớn, nhưng nàng bốn phía tìm tòi hồi lâu cũng không đụng tới một người. Thấy mình vận khí bình bình, nàng dứt khoát dừng bước lại ngồi ở tại chỗ đợi đãi, đỡ phải lãng phí linh lực. Một nén nhang qua đi, chán đến chết Hà Miêu Miêu, rốt cuộc đã tới một người. Nơi xa nam tu thanh niên bộ dạng thân xuyên màu xám bên người áo ngắn, ánh mắt không giống tà tứ hạng người, vóc dáng không tính cao lớn, lại có sống cùng đạo tu hoàn toàn khác biệt lưu loát lão luyện. Hắn vô tình hay cố ý tản mát ra uy áp, cùng Hà Miêu Miêu thập phần gần, chẳng qua xem này khí tức cũng không phải ma đạo tà tu, mà là tương đối hiếm thấy võ tu. Võ tu cùng là chia làm cửu đại cảnh giới, từ nhất giai võ giả đến cửu giai võ giả, phân biệt đối ứng đạo tu luyện khí kỳ tới độ kiếp kỳ. Nơi xa nam tu chính là tam giai hậu kỳ. Hắn hai mắt đảo qua Hà Miêu Miêu chỗ ở vị trí, tại trong nháy mắt thân hình hóa làm tàn ảnh, mang theo một cổ cực kỳ mạnh mẽ phong chạy như bay hướng về phía trước. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Tập hiện thư viện. Dùng võ nhập đạo người tiền kỳ nhất coi trọng chiêu số cùng bộ pháp. Công pháp có phân chia cao thấp, nhưng đối bọn họ mà nói, một bản tốt kiếm quyết đao pháp tác dụng xa xa lớn hơn cao giai công pháp. Võ tu không giống thể tu như vậy, thuần túy lấy quyền cước khí lực tác chiến, bọn họ đồng dạng sử dụng bản mệnh pháp bảo, cùng đạo tu khác biệt là, bọn họ cũng không tu tập ngũ hành pháp thuật, lại càng không yêu mượn dùng phù lục trận pháp phụ trợ. Loại này chuyên chú vào chiêu thức tu sĩ, thực lực tự nhiên không kém, cùng chính tông kiếm tu đồng dạng, một người có thể kháng cự tính gia địch. Này danh tam giai hậu kỳ võ tu thoạt nhìn chính là thực lực tương đối mạnh kia một loại. Hà Miêu Miêu phi thân nhảy vào giữa không trung, cùng lúc đó, nam tu bổ ra một đao đã hình thành một cổ mạnh mẽ khí lãng, vừa vặn sát nàng lòng bàn chân mà qua. Một kích này không chút nào lưu thủ, ngay cả dư ba đều bị đâm cho nàng hai chân run lên, nếu là không có tránh thoát chắc chắn bị trận pháp nhận định không thể thừa nhận, lập tức bị truyền tống ra ngoài. Nàng thân hình ở không trung vặn vẹo, tế suất ngậm nhìn mượn lực, lại hướng lên trên nhảy, ở trên không bên trong bị bắt được nam tu bộ pháp quý tích, tâm niệm vừa động, hướng tới hắn sắp nơi đặt chân chém ra mấy trăm kiếm khí. Đỏ tươi ánh lửa chiếu sáng lên hôn ám đồng thiên, kiếm khí vô hình không chất, lại không chỗ không ở, ngậm nhìn nhanh chóng chia ra làm cửu, một kích chưa thường ngày lại chém ra mấy trăm kiếm, hoàn toàn không cho đối phương ra chiêu cơ hội. Hà Miêu Miêu lúc rơi xuống đất nhẹ nhàng vô cùng, mũi chân một điểm lại nhảy vào giữa không trung, cả người khí thế như kiếm, hồng y ở không trung hóa thành một cái tuyến. Lại vung tay áo thì vô số nhỏ như sợi tóc hồng quang bộc phát ra, chính là tinh thuần hỏa linh ngưng tụ mà thành công kích. Võ tu chỉ tới kịp ra hơn 10 chiêu, mới vừa tới đến Hà Miêu Miêu chỗ ở vị trí, liền bị kiếm quang hỏa linh quấn vừa vặn cường thế khí tức đem hắn vây quanh triệt để làm rối loạn tinh diệu bộ pháp. Hắn đao pháp khả đánh khả thủ treo trên đỉnh đầu nửa trượng ở hăng hái múa, ngân quang từng trận phá vỡ vô số kiếm khí. Ngược lại là những kia nóng cháy hồng quang, làm cho hắn có chút chống đỡ không trụ. Nam tu mồ hôi lâm ly, mỗi lần đều muốn hao phí đại lượng linh lực, tài năng né tránh phiền lòng ngũ hành pháp thuật công kích, bất quá ngắn ngủi công phu cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi chi chịu. Động thiên thiết trí có cấm bay trận pháp, Hà Miêu Miêu không ngừng nhảy lên không trung quan sát. Cũng là có thể đem nam tu thấy rõ thanh sở sở, thấy hắn bước chân có nháy mắt lảo đảo, lập tức bắt được cơ hội, tâm niệm vừa động sứ ngầm nhìn hợp cửu vi một, tại vô số pháp thuật công kích trung ẩn nấp, lặng yên không một tiếng động đánh về phía nam tu. Một kích này ẩn chứa lực lượng, nam tu dù có thế nào đều phá không rách động thiên trận pháp nháy mắt đem bao lấy, tùy ý vô số hồng quang kiếm khí đánh chúng, đều lại không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hà Miêu Miêu một cái nháy mắt, nam tu liền không thấy bóng dáng, lại còn lại nàng một người bên người treo đen trung phiếm hồng đoạn kiếm, đứng ở hoang thổ bên trong. Một trận chiến chấm dứt, hao phí linh lực không nhiều không ít, Hà Miêu Miêu như trước không tính toán đi trước, tung ra trận ngồi xếp bằng ở tại chỗ đà tỏa khôi phục thuận tiện bọn người tìm tới tiến đến. Đánh nhau hậu khôi phục linh lực thì đan điền giống như khát hồi lâu phàm nhân cuồn cuộn không ngừng hấp thu luyện hóa ngoại giới linh khí, hóa thành mình có bù lại thượng thiếu sót, đồng thời cũng có một tia gia tăng. Trải qua rèn luyện kinh mạch nhường Hà Miu Miu cảm giác được, hấp thu, luyện hóa linh khí tốc độ đều rõ rệt tăng nhanh không ít. Kể từ đó, không chỉ có thể làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, còn có thể lúc chiến đấu nhanh chóng khôi phục linh lực, tại nguy hiểm tới nhiều ra vài phần sinh cơ. Linh lực khôi phục tới đỉnh phong thì Hà Miu Miu lại thu hồi trận bàn, lộ ra thần thức cảm ứng bốn phía động tĩnh, có lẽ là bởi vì vào sân cùng giai thật sự quá ít, qua chỉnh một canh giờ, nàng mới lại nghênh đón một danh đối thủ. Mà lần này, hai người còn chưa tới kịp động thủ, liền bị động thiên một trận lay động ngừng, đồng thời phản ứng kịp, hỗn chiến đã là kết thúc. Tảng lớn nhu hóa lam quang từ hôn ám bầu trời phiêu xuống, hóa làm từng luồng, phân biệt rót vào từng cái tu sĩ lệnh bài chung. Hà Miu Miu cúi đầu vừa thấy bên hông tấm bảng gấu ngay mặt nhiều ra một đóa lam sắc tường mây, chính là có thể tiến vào tập hiền thư viện dấu hiệu. Tại tường mây hiện ra đồng thời, truyền tống đôi chút lôi kéo cảm giác truyền đến, Hà Miu Miu thấy hoa mắt, rất nhanh rơi xuống tiến vào khi thủy đàm bên cạnh. Tam tỷ, ta ở chỗ này. Tử thân đứng ở bên kia trên bờ, đứng ở linh thuyền đầu hướng nàng ngoắt. Hà Miu Miu thượng thuyền, hai người chậm lại tốc độ bay ở giữa không trung, nói lên lúc này động thiên hỗn chiến cũng có chút ý còn chưa hết. Tam tỷ đối thủ là loại người nào? Ta gặp gỡ là một danh nho tu, đáng tiếc không thể đánh lên bao lâu. Trên đường ngược lại là có tiếng tà tu tiến đến đánh lén, ta còn chưa kịp đánh trả, tỷ thí liền kết thúc. Tử thân mắt lộ ra tiếc nuối, nghe Hà Miu Miu đại khái nói cùng võ tu đấu pháp, hai người đã đạt tới ngoài cửa thành. Lúc này hỗn chiến trung thắng được 20 danh tu sĩ, tùy thời đều có thể tiến vào thư viện làm khách, nếu là nho tu càng là có thể đủ trực tiếp tiến học. Hà Miu Miu, tử thân không nghĩ chậm trễ, ở không trung vòng qua thành trì bình chướng trực tiếp chạy về phía tập hiền thư viện Sơn Môn. Thư viện chỗ ở dãy núi thật lớn, chỉ là khách đỉnh núi đều so vạn dặm thành diện tích quảng, ngọn phía ngoài càng là so khách đỉnh núi còn muốn lớn hơn thượng mấy lần, có thể dung nạp học sinh số lượng vạn kế, tiến sơn chi hậu phân tán mở ra một chút không lộ vẻ chen lấn. Nơi này bố trí có cấm bay trận pháp, Hà Miu Miu, tử thân đi bộ lên núi hậu tìm một danh quen thuộc tiểu nho tu, nghe được khách đỉnh núi đại điện chỗ. Khác vài danh đồng thiên chiến thắng ra tu sĩ theo sát phía sau, một đám ngoại đạo rất nhanh đi tới gần đỉnh núi ở, lấy tái sự tấm bảng gỗ đổi lấy tiến vào tàng thư các lâm thời lệnh bài. Tiếp đãi quản sự rất là hòa khí, cho bọn hắn nhân thủ một chương khách đỉnh núi, ngọn phía ngoài bản đồ, mặt trên ghi rõ nơi đó có đồng phủ khả cư trụ, nào địa phương không thể đi trước linh tinh tin tức. Hà Miu Miu hai người không tính toán đi đồng phủ tu chỉnh, hai tòa tàng thư các đều thật lớn, muốn trong vòng 3 ngày lật xong sở hữu thư quyển, động tác tự nhiên là càng ngày càng tốt. Lâm thời lệnh bài trung trận pháp có thời hạn đến 3 ngày, chẳng những sẽ đem bọn họ truyền ra tàng thư các, nhưng lại sẽ mất đi bảo hộ tác dụng, làm cho bọn họ tại khách đỉnh núi đều nửa bước khó đi. Hai người nhớ bản đồ quân lệnh bài treo tại bên hông. Rất nhanh đi trước ngọn phía ngoài mây cầu, Hà Miu Miu đạp lên mềm mại kiều diện đứng ở trong mây mù nhẹ giọng nói. Ta từ nơi này đi ngọn phía ngoài, 3 ngày sau tại chân núi hội hợp. Tốt! Tử thân hướng nàng phất phất tay, nhìn theo nàng bóng dáng biến mất tại mây mù chỗ sâu, chính mình cũng xoay người thẳng đến đỉnh núi tàng thư các. Mây cầu trung mông lung một mảnh. Nhìn không tới hai bên cao nhai tiền phương loáng thoáng có thể khách khí đỉnh núi lộ ra một góc, hướng tới một màn kia xanh đậm đi qua, nửa nén hương không đến đã đạp lên thực địa. Ngọn phía ngoài tàng thư các đồng dạng tại đỉnh núi, Hà Miu Miu bước chân không ngừng, dọc theo sơn đạo vẫn hướng lên trên đi đến cuối cùng mấy tầng thềm đá thì dương mắt có thể nhìn đến kia tòa cao ngất trong mây hình tròn cự tháp. Đỉnh núi bình đài người đến người đi, có thân đệ tử phục nho tu, cũng có tiến đến làm khách ngoại đạo tu sĩ. Hà Miu Miu nhanh hơn bước chân đi trên thềm đá, bất chấp nhiều thưởng thức cử tháp hùng vĩ đồ sộ, tại bên hông lệnh bài rót vào một tia linh lực, nhấc chân bước vào trong tháp. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Thoại bản. Cự bên trong tháp bộ như trước hình trụ, không giống bình thường tháp lâu như vậy phân nhiều tầng, mà là từ đáy có thể một chút mong đến đỉnh. Bên ngoài một vòng ngay ngắn chỉnh tề xếp đặt bộ sách, từ tiếp cận mặt đất vị trí, vẫn kéo dài tới cần tế xuất phi hành pháp bảo tài năng đạt tới độ cao. Cự trong tháp tại còn có một tòa nhìn như thành thực đại hình hình trụ, một tầng trên giá sách đồng dạng thả mãn độ dày không đồng nhất các loại kinh văn điển tịch. Không đếm được tu sĩ như là từng chỉ phi điểu đạp lên phi kiếm giá linh thuyền xuyên qua tại trong tháp, chỗ cao nhất người cơ hồ thành một cái tiểu hắc điểm, ngay cả thân hình đều thấy không rõ lắm. Hà Miu Miu trong lòng rung động, nơi này thư quyển số lượng hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, chẳng sợ chỉ nhìn trung gian hình trụ tàng thư đều không thể trong vòng 3 ngày lật hết. Nàng đi ở mặt đất tha một vòng, mới phát hiện nơi này phân loại thập phần minh xác, mỗi một loại lớn đều ở đồng nhất ở, bao gồm tương quan tạp văn đều cách được không xa. Gặp đặt như thế tinh tế, Hà Miu Miu nhẹ nhàng thở ra, tế xuất chu tước thuyền co lại thành phi kiếm lớn nhỏ, đứng ở phía trên chậm rãi lên cao, vòng quanh cự tháp tìm kiếm khởi có liên quan ma công phân loại. Từ thấp đến chỗ cao tìm tòi nửa canh giờ, rốt cuộc tại nam diện tới gần đỉnh vị trí, thấy được một mảng lớn cùng thiên ngoại ma tộc tương quan thư. Nơi này có tạp nghe dập sự, có liên quan về ma tộc phân tích, có văn chương thơ từ, cũng không có thiếu họa tác kẹp tại trong đó. Hà Miu Miu lên cao linh thuyền, tính toán từ cao nhất để nhất bản bắt đầu xem lên, lấy đến tay để nhất bản, là hảo thiên giới mấy vạn năm trước cao giai nho tu soạn viết và lơ tê. Luận ma và giao thông. Bên trong nhiều là hắn nhìn trời ngoài ma tộc phân tích, từ như thế nào sinh ra, đến vì sao biến mất. Cùng với chúng nó đến tột cùng thân ở nơi nào đều có độc đáo giải thích. Ý nghĩ của hắn cùng Thương Lan truyền lưu tin tức hoàn toàn khác biệt. Tại Thương Lan giới ghi lại chung, ma vật là do người dục niệm, tà niệm mà sinh, bởi thế gian có người, liền có ma. Mà vị này đại nho lại cho rằng thiên ngoại ma tộc là cùng nói cùng sinh dị vật, tại diễn thay đổi ra chư thiên vạn giới trước, thậm chí đang không có bản nguyên chi lực thời điểm, cũng đã có ma tồn tại. Trong sách còn nói thiên ngoại ma tộc mấy trăm vạn năm không hiện thân, là vì chúng nó thân mình liền ở một chỗ khác, chư thiên vạn giới có dư tu tiên giới giống nhau tu ma giới, cảnh giới đến khả phi thăng tới cùng linh giới, tiên giới sấp xỉ cao đẳng ma giới. Về phần chúng nó ngẫu nhiên hàng xuống hóa thân, gây rối các đại tu tiên giới, chẳng qua là bởi vì ma vật bản tính cùng với đối tu tiên giới có khác ý đồ. Vị này đại nho cho rằng, ma tộc truyền công chính là chúng nó muốn thong thả chiếm lĩnh tu tiên giới chứng cứ, hắn còn từ nơi này một hàng vì phân tích ra thiên ngoại ma tộc, chư thiên vạn giới, nói không chừng đang tại gặp cái gì đánh cướp, cần phải khác tìm địa bàn cư trụ. Hà Miu Miu nhìn xem mùi ngon, nàng không toàn tin vị này đại nho cách nhìn, đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện phủ định thế gian này vốn là kỳ diệu vô cùng. Ai còn nói được thanh những thứ này là thật hay giả? Nàng đem và lơ tê. Luận ma và giao thông. Nhanh chóng lật một lần, đem từ nhận thức có chút đạo lý địa phương nhất nhất ghi nhớ, không hề trầm mê với những này ly kỳ ý tưởng chung, đặt về chỗ cũ hậu lại lấy ra cuốn thứ hai lật xem. Từ vớ vẩn cổ quái phân tích đến chết bản không thú vị văn chương, Hà Miu Miu đều nhìn xem tỉ mỉ, không chịu bỏ qua bất cứ nào một cái từ. Chẳng sợ chỉ là âm luật từ khúc, nàng cũng không chịu dễ dàng xem nhẹ qua đi. Nhưng có liên quan ma tộc thư thật sự không ít, một đêm một ngày qua đi, nàng mới lật xong ngủ được không đến chống đỡ ma công phương pháp nửa điểm cũng không thấy. Nàng phần lớn thời gian đều chuyên tâm đa dụng. Lấy ra hai bản hoặc tam bản đồng thời lật xem, kể từ đó thức hải tiêu hao không nhỏ, lại buông xuống treo ở trước mặt tam quyển sách, đầu đã muốn có hơi có chút phát chứng. Hà Miu Miu xoa xoa huyệt thái dương, lấy ra hai quả hồn thạch niết tại bàn tay, ngồi ở chu tước thuyền thượng thật sâu thở ra một hơi. Trung phẩm hồn thạch trong tinh thuần hồn tức, nhanh chóng tẩm bổ mệt mỏi thần hồn, nhường thức hải dần dần khôi phục như thường. Tập Hiền Thư Viện đã là tàng thư nội dung cực lớn, số lượng rất nhiều địa phương, nếu là ở nơi này tìm không được có liên quan tin tức, phía ngoài thành trì lại càng không có hy vọng. Chỉ mong còn lại những sách này chung ít nhiều có chút manh mối đi. Hà Miu Miu hít một câu, lại chuẩn bị tinh thần, rút ra hai bản tương đối dày sách vở, tiếp tục lật xem. Hai ngày nửa đối với đắm chìm chuyện gì tu sĩ mà nói, giống như nháy mắt mấy cái công phu. Lật xem cẩu làm thơ thi họa quyển, Hà Miu Miu trong đầu nhồi vào các loại tin tức, nhưng vẫn là không có về và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông, hoặc bất cứ nào ma công đôi câu vài lời. Rất nhanh cách lâm thời lệnh bài mất đi hiệu lực chỉ có nửa canh giờ, trong lòng nàng đã mở mới có chút nôn nóng cảm giác, lật xem tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh rất nhiều. Tại lật xong sở hữu thư quyển đồng thời, một loại khó có thể ngôn thuyết cảm giác mất mát đánh tới, nhường nàng đình lưu lại ở không trung quên rời đi. Nàng hai mắt vô tình đảo qua giá sách mỗi một nơi, yên lặng suy nghĩ và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông, bình phục tâm tự, mà dư quang chạm đến một góc thì chợt thấy một bản bị hỗn loạn trung gian mỏng thư cơ hồ chiết khấu thành miếng nhỏ. Đây là nàng vội vàng bên trong chưa từng xem qua, Hà Miu Miu nhanh chóng dùng thần thức đem dắt ra, bìa sách không tự không họa, càng không có lưu danh, bên trong như là bị người xé qua không ít trang giấy, còn lại cũng chỉ là thoại bản cách câu chuyện. Hà Miu Miu bất đắc dĩ, nhưng nghĩ còn có một nén nhang thời gian, dứt khoát đem còn dư lại nội dung nghiêm túc nhìn một lần, không từng nghĩ bên trong một cách không trọn vẹn câu chuyện, đổ còn thật khiến nàng nhìn thấy hy vọng. Chuyện xưa này nói là một danh đại tộc tu sĩ, vô tình du lịch đến nơi nào đó bí cảnh tập được ma tộc chân truyền, thực lực chợt đại tăng. Khả cùng với thực lực mà đến là tính tình đại biến tàn bạo vô cùng, tâm tính làm cho hắn chúng bản xa lánh. Sau này hắn tại thanh tỉnh là lúc tìm được một bản thiên giai kinh Phật, ngày đêm nghiên đọc cảm ngộ trong đó chân ý, cuối cùng thành tựu Phật ma đồng tu kỳ tích. Nếu có thể tìm được Phật gia cao giai tông pháp, toàn linh khẳng định cũng có thể đồng tu. Hà Miu Miu hai mắt nhất lượng, nhớ lại nỗ nhĩ, y nỗ hai vị đại vu, bọn họ cũng vu, nói đồng tu thuyết minh loại biện pháp này không có cái gì sai lầm. Một khi toàn linh bắt đầu tu luyện kinh Phật, trong cơ thể ma thay đổi kia một mặt liền sẽ thu được kiềm chế, chỉ cần từ đầu đến cuối bảo trì được cân bằng, chẳng sợ đến độ kiếp kỳ cũng sẽ không ra sai lầm. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này tin cậy, chẳng sợ thiên giai tông pháp không tốt tìm kiếm, đều so sờ không được thật ở không biết hướng chỗ nào xử lực muốn cường. Hà Miu Miu còn đắm chìm tại vui sướng chung, một cổ dắt lực lượng đã đem nàng cả người cả thuyền bao lấy, nháy mắt tống suốt tàng thư các ngoài. Đi tại về khách đỉnh núi trên đường, Hà Miu Miu trên mặt ý cười thu đều thu lại không được. Gần ngay trước mắt biện pháp nàng vẫn chưa thể thấy rõ, không nghĩ đến bị một cái thoại bản cho đề tỉnh. Có tìm kiếm phương hướng, nàng lại không tất chung quanh loạn đụng tìm vận may, về phần thiên giai công pháp, nàng đi khắp phía nam linh giới thuộc sở hữu lớn nhỏ tu tiên giới, tổng không đến mức tìm không ra một bộ đến. Hà Miu Miu lòng tràn đầy chờ mong xuyên qua mây cầu, vừa mới đạp lên khách đỉnh núi. Lại nghe được thư viện bên trong truyền đến ba tiếng chấn nhân tâm phách trung vang. Ngay sau đó, núi thượng các nơi chui ra không đếm được nho tu, bận rộn không ngừng hướng trong đỉnh núi chạy như bay, phần lớn trên mặt đều đeo kinh ngạc. Hà Miu Miu đảo mắt nhìn lại, chỉ nghe được có người trong miệng đọc. Cũng không biết là vị nào học sĩ bỏ mình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Đi trước cổ chiến trường. Hà Miu Miu không có lệnh bài bảo hộ, không dám ở nơi này tùy ý đi lại, nhìn nhìn trong đỉnh núi phương hướng, vẫn là áp chế trong lòng tò mò, xoay người hướng rời núi đường bước vào. Rộng lớn trên thềm đá chạy như bay đại lượng nho tu, một người tiếp một người biến mất tại đầy mặt tò mò ngoại đạo các tu sĩ trước mặt. Nho tu tương đối để ý thân hậu sự, đồng nhất thư viện cao giai ngã xuống, vô luận nhận không chịu quá hắn chỉ bảo các đệ tử đều sẽ tiến đến tế điện. Hiện nay chạy về núi đều không biết là ai thân vẫn, nhưng trên mặt đều mang theo trầm thống bi thương ý. Hà Miêu Miêu né tránh xuống núi, thật xa liền thấy tử thân đứng ở trên một tảng đá, đọc sách trong viện đỉnh núi phương hướng, bên người còn có một danh lại nhảy trung niên. Nàng lắc mình tiến lên, còn chưa cùng tử thân nói lên nói, trung niên giành trước một bước đã mở miệng, thập phần thân thiện đánh gọi tới. Đạo hữu liền là Hà đạo hữu, phải đợi người đi. Tại hạ họ Pha Cửu, cùng Hà đạo hữu tại tàng thư các quen biết, thật sự là nhất kiến như cố a. Hà Miêu Miêu cười ôm quyền, trong lòng lại phiếm nói thầm, người này trong mắt xoay vòng lưu chuyển, vẻ mặt giọng điệu cũng có chút khoa trương, không biết tử thân như thế nào sẽ cùng hắn tại một chỗ. Nàng đảo mắt nhìn nhìn tử thân, chỉ thấy hắn mắt lộ ra bất đắc dĩ, nhanh chóng hướng nàng trừng mắt nhìn. Tam tỷ, Pha đạo hữu cũng đang tìm kiếm cùng ma tộc tương quan tin tức, gặp khách viện tàng thư các không có gì làm dùng thư quyển. Liền cùng ta đề nghị cùng đi Tây Bắc cổ chiến trường, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn vừa dứt lời, Pha Cửu vội vàng đi theo tiếp lên, dường như sợ Hà Miêu Miêu cự tuyệt cách, trong mắt tràn đầy vội vàng. Đúng a, cổ chiến trường có không ít ma thay đổi gì vật, còn có không đếm được tàn trận tiết giới, không cùng người tổ đội đồng hành, rất khó sống ra tới. Hà Miêu Miêu thấy thế trong lòng có tính ra, tử thân rõ ràng cho thấy bị quấn lên, hơn phân nửa không muốn dễ dàng trở mặt, tính toán trước cùng chi chu toàn một trận. Đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát đến tổng so cự tuyệt đồng hành đề nghị, lại bị âm thầm đuổi kịp cường. Nàng vốn là tính toán đi trước Tây Bắc cổ chiến trường, nhiều Pha Cửu cũng là không quan trọng kia tốt. Không biết Pha đạo hữu khi nào phương tiện gấp rút lên đường. Pha Cửu nghe vậy, cười híp mắt khách khí nói. Hai vị đạo hữu quyết định chính là, ta này không có gì vướng bận, khi nào thì đi đều được. Hà Miêu Miêu gặp tử thân đầy mặt bất đắc dĩ, dứt khoát đề nghị lập tức động thân. Tây Bắc chiến trường nói gần không gần, lại không có linh thuyền khả thừa, tự chúng ta gấp rút lên đường thiếu nói cũng phải một tháng, không bằng đều tức khắc xuất phát. Hảo. Đạo hữu cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Pha Cửu liên tục gật đầu, rõ ràng đều là kim đan hậu kỳ cùng giai, hắn tư thái lại từ đầu đến cuối hèn mọn, giọng điệu vẻ mặt đều mang theo cố ý lấy lòng. Hà Miêu Miêu càng cảm thấy được người này mục đích không thuần, ở sau lưng lặng lẽ đối tử thân nháy mắt, làm cho hắn tăng mạnh đề phòng thời khắc chú ý đối phương nhất cử nhất động. Nàng cũng không xem nhẹ Pha Cửu, có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ thiên tư ngộ tính đã muốn viễn siêu đại bộ phận tu sĩ. Thêm hắn tuổi không nhỏ, lịch duyệt tất nhiên phong phú, cố ý làm ra như vậy tư thái đến rơi chậm lại người phòng bị, ngược lại nhường nàng càng thêm cảnh giác. Ba người một đường đi bộ, ra tập hiền thư viện chân núi phạm vi, trên đường rốt cuộc nghe được có người nghị luận khởi vừa mới ngã xuống học sĩ. Chết đi chính là Tiêu Trường Đình, nhiều năm qua hắn nổi bật vô lượng, là thư viện điều động nội bộ đời tiếp theo sơn trường, danh khí địa vị thực học một dạng không kém, là chúng nho tu tâm trung ngưỡng mộ đối tượng. Nhưng hắn trung quy chưa từng thay đổi thần. Một khi thân chết, hết thảy giống như ảo ảnh, lại là thiên chi kiêu tử, cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành mọi người đầu óc chỗ sâu mơ hồ ký ức. Hà Miêu Miêu, tử thân cũng không kinh ngạc. Ngắn ngủi ngây người hậu đều có sống đều ở tình lý bên trong cảm giác. Bị Khúc Minh Thiền nhìn chằm chằm người, trừ phi tâm cảnh không hề lỗ hồng có thể chui, bằng không tuyệt sẽ không rơi vào kết quả tốt. Vô luận Trục Thanh chân nhân Tiêu Trường Đình bên ngoài bình xét như thế nào, nhưng ái mỹ đa tình đối thấp giai tu sĩ khinh thường chính là Khúc Minh Thiền lợi dụng bọn họ tuyệt hảo nhược điểm. Chúng ta không tiến vạn dặm thành trực tiếp gấp rút lên đường. Tứ đệ thượng thuyền. Chuyện không liên quan chính mình, Hà Miêu Miêu rất nhanh dứt bỏ, tế xuất chu tước thuyền ý bảo tử thân cùng nhau đi vào. Đãi tử thân nhảy lên thuyền chung, Pha Cửu dày ra mặt hì hì cười nói. Dì ba đạo hữu tại hạ phi hành pháp bảo có chút không bản lĩnh, sợ ven đường làm trễ nai thời gian, không bằng. Hà Miêu Miêu đứng ở thuyền đầu cũng theo nhích miệng cười, giọng điệu khách khí nói. Nếu đạo hữu không dét bỏ, liền thỉnh thượng thuyền đi. Nàng muốn đem Pha Cửu đặt ở mí mắt phía dưới nhìn, Pha Cửu cũng muốn cùng bọn họ dựa gần một ít, hai phe đều rất hài lòng cùng thuyền quyết định. Ẩn nặc Chu Tước Văn sức linh thuyền thoạt nhìn vẫn là bất phàm. Hà Miêu Miêu yên lặng thăng đi vào trời cao, tụ khởi trận pháp bình chướng, hóa làm linh quang hướng tới cổ chiến trường phương hướng bước vào. Trời cao bên trong phong vân dũng động, khởi động ngăn cách trận pháp linh thuyền trong, tất cả đều là pha cửu gần như lấy lòng thanh âm. Hai vị đạo hữu thật sự là tuổi trẻ đấy, hứa hẹn, không biết đến từ phương nào tu tiên giới. Gia tộc thực lực tất nhiên không tầm thường đi. Tử thân cười gượng vài tiếng không biết như thế nào đáp lại, Hà Miêu Miêu dứt khoát không mở miệng, chỉ mím môi thận trọng cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, tùy ý pha cửu suy đoán đi. Tại hạ sinh ở một chỗ mini tu tiên giới, ai chỗ đó so với đại tu sĩ đồng thiên còn không bằng. Thiên đạo pháp tắc chỉ tại trúc cơ kỳ, tại hạ vẫn là thông qua tiếp đón chi quang, mới tiểu phi thăng tới một chỗ cỡ trung tu tiên giới. Kha cửu khoa trương lắc đầu thở dài, liền nói tự mình xui xẻo, nếu là sinh ra liền tại cỡ trung giới, nói không chừng hiện tại đều đã là kim đan viên mãn, thậm chí nguyên anh sơ kỳ. Mini giới không chỉ thiên đạo pháp tắc có hạn chế, đạo thống truyền thừa cũng không hoàn thiện, chính như từ trước thanh lang đồng thiên, các tu sĩ cũng không nghe qua, nói chi nhất nói cho rằng thực lực liền đại biểu cho hết thảy, bởi vậy chung quanh đều là đánh nhau cùng hỗn loạn. Muốn tại như vậy địa phương giữ được tánh mạng, tu luyện tối cao bậc, đích xác so cỡ trung giới muốn khó hơn rất nhiều. Chỉ là Hà Miêu Miêu lúc trước tình cảnh, phải không so tại mini giới hảo đến chỗ nào đi, là lấy thấy hắn liên tục xưng khổ oán giận bất bình, trong lòng có chút khinh thường. Nàng trên mặt vẫn chưa hiển lộ, chỉ yên lặng nghe hắn tiếp tục lại nhảy nhắc, ngẫu nhiên xen kẽ vài câu câu hỏi, có thể tránh qua nàng đều né qua không đáp. Linh thuyền tại pha cửu thử cùng Hà Miêu Miêu ngẫu nhiên đáp lại chung, bình tĩnh hướng về phía trước đi, trừ ngẫu nhiên tất yếu nghỉ tạm, rất ít hàng xuống dừng lại. Như vậy gấp rút lên đường, một tháng vừa qua khỏi, ba người đã đi đến trấn ma thành bên trong. Nơi này là tối tới gần cổ chiến trường thành trì, lui tới các giới các đạo tu sĩ, so bái phòng gần như kể chuyện viện còn nhiều hơn. Hà Miêu Miêu ở ngoài thành hàng xuống linh thuyền cùng tử thân, pha cẩu vừa khởi bước đi vào thành. Muốn đi vào chiến trường lịch lãm, tất yếu ở trong thành cửa hàng mua tiến vào lệnh bài, bằng không sẽ bị luyện hư kỳ thiết trí trận pháp kết giới đánh cho trọng thương. Buôn bán lệnh bài ở, còn có bản đồ địa hình cùng ma vật phân bố đồ, nhưng Tây Bắc cổ chiến trường diện tích thật lớn, thấp giai tu sĩ tham không rõ toàn cảnh, cao giai lại không hiếm được đến tham, cho nên bản đồ ước chừng chỉ hội chế 2-3 phần 10. Hà Miêu Miêu tùy ý tuyển một cửa hàng, ba người rất nhanh xếp hàng mua hàng lệnh bài, một cái không chớp mắt màu đen một vòng, dưới ánh mặt trời chói chang tản ra yếu ớt linh quang. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 696, Trấn Ma Thành, hình vành hắc một lệnh tác dụng, chỉ tại bảo vệ tu sĩ an toàn ra vào trận pháp kết giới, tại cổ chiến trường trong lịch lãm thì lệnh bài kia không có nửa điểm tác dụng. Vừa không có thể phòng ngừa ma khí chìm thể, cũng không dùng bất cứ nào phòng ngự công hiệu, nếu là đeo tại dễ khiến người khác chú ý ở, còn dễ dàng bị rơi xuống lệnh bài ra không được tu sĩ cướp đoạt. Tây Bắc cổ chiến trường không thể so Đông Nam cổ chiến trường ma khí tinh thuần, nhưng muốn ở bên trong ở lại cách nửa năm nhất năm, vẫn là thực dễ dàng ma thay đổi, cho nên điều này có thể khiến người an toàn ra vào lệnh bài, một cách đều cần 200 trung phẩm linh thạch. Mỗi cái lệnh bài có thể cung tu sĩ an toàn ra vào tam luân sau liền sẽ toái ra vết rạn đại biểu cho bên trong phòng hộ trận pháp mất đi hiệu lực. Hảo chút tu sĩ mua hàng một cái, chỉ có tiến đi vào cổ chiến trường một hồi, ngay cả đi ra cơ hội đều không có, cũng đã ngã xuống ở trong đó. Liền tính như thế, tiến đến trấn ma thành mua lịch lãm lệnh bài tu sĩ như cũ không ít. Tại ồn ào trong điếm nhiều xếp hàng một hồi đổi. Hà Miêu Miêu cùng Kha Cửu lại phần mình mua hàng hai bức họa quyển, chính là cổ chiến trường trong bị tra rõ bản đồ địa hình. Tam tỷ, bên trong này nội dung quá ít. Cũng chỉ có bên cạnh năm dãy núi, hơn 10 tòa thành trì, lại sau này tin tức đều không có. Tử thân tiếp nhận họa tham nhập thần nhận thức vừa thấy, ngay cả xưng không có lời, nhân viên chạy hàng hậu nhẹ giọng nói lầm bầm, một châm trung phẩm linh thạch đâu. Sớm biết liền không mua. Kha Cẩu trong mắt xoay vòng lưu chuyển cách không ngừng, nhìn tử thân đau lòng linh thạch thần tình, hơi có chút hoài nghi hắn đang vờ tướng, ai nha, gì bốn đảo hữu chính là một châm trung phẩm đối nhị vị mà nói bị cho là cái gì. Ngươi tam tỷ đều không đau lòng, ngươi đau lòng cái gì kình. Tử thân không phải luyến tiếc linh thạch mà là luyến tiếc Hà Miêu Miêu linh thạch, nghe được Kha Cẩu lời này càng là lười phản ứng, hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi ở phía trước. Hà Miêu Miêu không để ý tới Kha Cẩu thử, cùng hắn đi ở tử thân phía sau, đề nghị tại thành bên trong tu chỉnh một đêm lại đi. Kha đạo hữu, gấp rút lên đường nhiều ngày cũng có chút mệt mỏi, tìm cái khách sạn tiểu viện nghỉ một chút, dưỡng hảo tinh thần lại vào cổ chiến trường như thế nào. Kha Cẩu đối hành trình cùng bất cứ nào an bài cũng không có ý kiến, luôn luôn đều là theo Hà Miêu Miêu, nàng nói cái gì nên đáp ứng cái gì. Hảo hảo hảo, dì ba đạo hữu nghĩ đến chu đáo, vừa là tổ đội đi trước, không bằng ta giao một phần linh thạch cho đạo hữu, liền không cần tìm hai nơi tiểu viện. Hà Miêu Miêu cười đến hai mắt híp lại, giống chỉ vui xấu hổ ly tốt tốt, ta đây liền không cùng Kha đạo hữu khách khí. Kha Cẩu cũng mừng đến mặt mày hớn hở, không cần cùng bọn họ tách ra cư trụ. Với hắn mà nói đồng dạng là hảo sự, đưa cho Hà Miêu Miêu năm châm xuống phẩm linh thạch tùy ý nàng đi tìm thành bên trong tốt nhất khách sạn. Chấn ma thành bên trong làm sinh ý đạo tu không ít, có một nhà ý đầu vô cùng tốt, gọi làm trở về ở. Chủ nhân là thay đổi thần viên mãn chân quân, tại thành bên trong chiếm cứ linh mạch chi nhánh vô cùng tốt, kém nhất đinh chờ tiểu viện đều cần ba châm xuống phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu nhận lấy Kha Cẩu 500 linh thạch, tất nhiên là sẽ không đi ở đinh chờ, chính mình thêm 500 hạ phẩm tìm một chỗ ấp chờ tiểu viện. Dẫn đường tiểu tu sĩ mở ra trong viện trận pháp thì tinh thuần linh khí nháy mắt đập vào mặt, khiến cho người hận không thể lập tức say mê trong đó. Xách xách xách, tốt như vậy địa phương, ngày thường tại hạ nhưng là luyến tiếc ở. Kha Cẩu đi ở hoa phồn diệp mậu trong đình viện. Nhìn tỉ mỉ tu bổ qua cao giai ninh thần hoa cỏ, chỉ thấy nơi này linh khí đều cùng nơi khác khác biệt. Nơi này tứ bậc, ngũ giai linh thực thật sự quá nhiều, tuy không thể luyện đan làm thuốc, nhưng hương khí cũng có thể làm cho lòng người sinh an bình. Linh trong đất ấm quy luật bái phỏng thạch đầu đều là mài tốt tam giai siêu phẩm khoáng thạch, viên viên long lanh trong suốt, dưới ánh mặt trời hiện ra các sắc linh quang. Hà Miêu Miêu, tử thân bên ngoài rất ít phô trương lãng phí, như vậy tinh xảo thượng đẳng tiểu viện, một đêm liền cần phải 1000 xuống phẩm linh thạch, bọn họ đương nhiên chưa từng ở qua. Chỉ là hai người kiến thức coi như không ít, đổ không đến mức giống Kha Cẩu như vậy, trong mắt tham ý dày vô cùng, hận không thể đem trong đình viện cao giai hoa cỏ đều cho rút ra. Tử thân vừa mới vốn định đưa ra cùng Kha Cẩu tách ra cư trụ. Ai ngờ Kha Cẩu đề nghị cùng nhau thì Hà Miêu Miêu mặt mày hớn hở như là có kế hoạch gì, hắn đành phải yên lặng nuốt xuống ý kiến của mình, chờ xem nàng đến tột cùng phải như thế nào. Ngay từ đầu tại vạn dặm thành, bọn họ không chịu ném đi người này, là vì trên đường theo dõi thật sự quá mức đơn giản, chỉ cần nhường Kha Cẩu ở vào chỗ tối, bọn họ liền thành chói lọi bia ngắm. Nhưng đến trấn ma thành, liền hoàn toàn khác nhau. Nơi này cách cổ chiến trường chỉ có trăm trong tả hữu, giá thuyền chỉ cần vài hơi thở có thể đến, chỉ cần nhường Kha Cẩu bị sự bám trụ nhất thời một lát, bọn họ liền có thể nhanh chóng tiến vào cổ chiến trường. Chỗ đó ma khí tùng xanh, địa vực cực lớn, Kha Cẩu dù có thế nào cũng không thể cùng được với đến. Thất lạc người, mục đích của hắn lại là hiểm áp, cũng không thể thi triển được ra đến. Hà Miêu Miêu chưa từng cùng tử thân truyền âm thương lượng. Nhưng ý nghĩ trong lòng cùng hắn sấp xỉ. Nàng đương nhiên biết được Kha Cẩu mục đích không ở đánh cướp, nàng tại trên đường cho nhiều như vậy cơ hội, muốn động thủ đã sớm động. Nàng nhìn ra được Kha Cẩu không phải là không có tham dục, chính như hiện tại, nhìn đến trong đình viện cao giai bảo vật cơ hồ bước bất động chân. Nàng ven đường biểu hiện được không tính cao điệu, lại cũng nhìn ra được thân gia rất phong phú. Nhưng này vì dù có thế nào cũng không chịu động thủ. Con này có thể thuyết minh hai người bọn họ giá trị, Xa tại linh thạch những vật này bên trên, Hà Miêu Miêu rất ngạc nhiên Pha Cửu đến tột cùng muốn lợi dụng bọn họ làm cái gì. Chỉ là cổ chiến trường trong nguy cơ trùng trùng, nàng vẫn là không muốn lấy mình cùng tử thân tính mạng mạo hiểm đi dẫn một cái ôm có ác ý người đồng thủ. Hà Miêu Miêu nhìn hắn bị đình viện hoa cỏ hấp dẫn, dứt khoát la lớn. Kha đạo hữu nếu là không ngại, ta trước hết tuyển phòng ở. Kha Cửu đang suy xét như thế nào tài năng trộm vài chu linh thực, nghe nói như thế đứng lên, không ngần ngại chút nào phất phất tay. Nhị vị đạo hữu tự tiện, ta ở đâu tại đều thành. Được những lời này, Hà Miêu Miêu xoay người vỉnh vỉnh lên khóe miệng, tại tử thân ánh mắt tò mò chung đi vào bên phải nhất phòng ở. Nơi này bị xa cách thành tính thất, luyện đan phòng tham dự hội nghị phòng khách tam tại, trần thiết ngắn gọn dùng tâm đệm bàn thấp phẩm chất đều là tốt. Hà Miêu Miêu tại xa cách tại nhìn một vòng, vẻ mặt tự tại đi ra ngoài, lại vào trung gian nhà chính xem xét. Nàng tại mỗi gian tiểu ốt đãi thời gian chinh lệch không nhiều, xem xong rồi nhà chính, lại đây đến bên trái nhất một gian. Lúc này ở trong phòng đi lại thì nàng thuận tay lặng yên không một tiếng động bỏ lại không ít linh thạch, dùng thần thức sắt xâm nhập địa hạ gần như tấp, rất nhanh bố trí ra quá nửa nhiếp thần về âm trận. Vì không kinh động trong phòng thân mình trận pháp, xâm nhập linh thạch khi vạn phần cẩn thận, lại bởi động tác tương đối nhanh trong lúc nhất thời thần thức tiêu hao không nhỏ. May mà thành quả lệnh nàng hết sức hài lòng, đi ra khỏi phòng thời cường chống miệng cười đối trong đình viện hô. Kha đạo hữu nếu là không ngại, ta liền lựa chọn tại nhà chính cư trụ. Kha cửu dường như nghĩ tới biện pháp mang đi linh thực, cười đến thấy răng không thấy mắt, liên tục gật đầu ứng xuống, nghe nói tử thân muốn bên phải một gian, hắn không hề do dự chui vào bên trái trong phòng. Nhìn một vòng hậu, hắn hài lòng đi tới cửa cùng hai người chào hỏi, tế xuất trận bàn bắt đầu đà tỏa tu chỉnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Ném đi. Hà Miêu Miêu thấy hắn vào phòng còn không chịu cùng tử thân nhiều lời, chỉ truyền âm nói một câu. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Sau khi nói xong chính mình tiến vào nhà chính, lấy ra trận bàn xâm nhập địa để niết hồn thạch khôi phục thức hải. Chỉnh chỉnh năm viên trung phẩm hồn thạch toàn bộ hóa làm khối vụn, Hà Miêu Miêu thức hải cũng lại khôi phục tới đỉnh phong. Nàng nhanh chóng lấy ra xuống phẩm linh thạch, đi đến nối tiếp bên trái phòng ở luyện đan phòng, tiếp vừa mới nhiếp thần về âm trận bố trí. Bạch gia trận pháp vốn là cao thâm huyền diệu, khí tức rất khó bị người phát hiện, lại càng không cần nói Pha Cửu bên kia chỉ là cái tàn trận trọng yếu nhất khống chế bộ phận đều ở đây Hà Miêu Miêu nhà chính trung, chỉ cần nàng không xâm nhập cuối cùng một cái trận cơ, liền tuyệt không có khả năng bị phát hiện. Nhiếp thần về âm trận có thể dẫn tu sĩ đáy lòng ký ức, làm người ta lại đặt mình trong đó cảm nhận được tuyệt vọng cuối cùng bị trận pháp thu lấy thần hồn mà ngã xuống. Trận này cực kỳ phức tạp, tại tam giai trận pháp chung xem như tương đối khó bố trí một loại, Hà Miêu Miêu nhiều năm nghiên cứu cũng không có thể ngộ được tinh túy bằng vào linh lực cùng thức hải cường hãn bày ra, hiệu quả cũng chỉ có 6-7 thành. Nhưng này so với kim đan sơ kỳ khi tốt quá nhiều, nàng nhìn chỉ kém cuối cùng gần như cách linh thạch trận pháp, trong lòng rất là vừa lòng. Nàng ý không ở giết người, trận cơ ở địa hạ nhợt nhạt gần như tấp ở, tương đối chi bình thường trận pháp càng tốt bài trừ, nhưng có thể phát huy ra 6-7 thành uy lực cũng đủ để vây khốn Pha Cửu hơn nửa ngày thậm chí một ngày. Thời gian dài như vậy, nàng cùng tử thân đã sớm tiến vào cổ chiến trường trong, sẽ không bị hắn đuổi theo. Thiết trí hảo trận pháp, Hà Miêu Miêu đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng không đi tính thất tu chỉnh, an vị tại bố trí có thân pháp luyện đan phòng chung, nửa chìm vào tâm thần khôi phục thức hải cùng linh lực, nửa là chú ý mặt đất động tĩnh để ngừa ra ngoài ý muốn. Kha Cửu phòng ở một đêm bình tĩnh, ngăn cách trận pháp chưa từng đóng kín qua, thẳng đến ngày thứ hai chân trời nổi lên mặt trời, hắn mới thu hồi trận bàn chuẩn bị đi ra ngoài. Hà Miêu Miêu hai mắt trợn mắt, nhanh chóng thu hồi trận bàn lắc mình ra khỏi phòng, đem đã sớm chuẩn bị tốt linh thạch tốc tốc xâm nhập cuối cùng mấy cái phương vị trận pháp tụ khởi bình chứng nháy mắt bao lại bên trái phòng ở, còn chưa tới kịp mở cửa pha cửu không hề phòng bị phong ấn ở trong đó không thể thoát thân. Hà đạo hữu, đây là có chuyện gì? Kha Cầu giọng điệu ẩn hàm tức giận, thanh âm xuyên qua trận pháp bình chướng có vẻ có chút sai lệch, có cái gì hiểu lầm không thể giáp mặt đàm. Mau mau thả ta ra ngoài. Tử thân một đêm chưa thể hảo hảo nhập định đồng dạng chú ý bên ngoài, nghe được thanh âm này nhanh chóng thu trận ra khỏi phòng, tò mò nhìn Hà Miêu Miêu nói. Tam tỷ, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Nhiếp thần về âm trận. Là ta ngẫu nhiên có được tà tu gia tộc truyền thừa. Nàng vừa nói vừa hướng viện ngoài đi, vẫy tay ý bảo tử thân mau cùng thượng, ta tạo nghệ hữu hạn, nhiều nhất khốn hắn một ngày, chúng ta nhanh chút rời đi. Nha, đến đến. Tử thân vui sướng theo thượng, hôm qua nhìn đến Hà Miêu Miêu ném linh thạch trong lòng hắn vẫn bình tĩnh không được, lo lắng có thể hay không bị pha cẩu lộ ra khí tức. Đến thời điểm trước tiên xé sách mặt còn phải cùng hắn đấu lần trước. Cổ chiến trường nguy cơ tứ phía, bằng tốt trạng thái đều không nhất định có thể an toàn đi ra, hắn phải không nguyện mạo bị thương phiêu lưu cùng người đồng thủ. Kha Cầu thực lực không biết, thoạt nhìn cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy người, có thể miễn đi sinh tử đánh nhau tự nhiên tốt nhất. Ta còn tưởng rằng tam tỷ là muốn dẫn hắn mục đích trực tiếp đồng thủ giải quyết. Không nghĩ đến cùng ta ý tưởng không mưu mà hợp, quả thật là người một nhà. Tử thân theo phía trước đi cùng Hà Miêu Miêu sóng vai, đi ở đường mòn khi nhìn không được truyền khởi thanh âm đến. Hà Miêu Miêu cười nói. Sợ không rõ người, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Còn nữa chúng ta cách tiến giai nguyên anh đã muốn không xa, có thể tránh cho sát hại vẫn là tránh cho một ít. Nàng nghĩ không chỉ có là lần này phiền toái, còn có ngày sau lôi kiếp. Về trường nhạc năm đó lôi kiếp cho nàng gõ cái cảnh báo, lúc ấy còn chưa nghĩ nhiều, càng đến kim đan hậu kỳ càng là phải suy tính nhiều hơn chút. Từ trước về trường nhạc chuyên tâm nghĩ dung nhập về gia, được đến về trường phong coi trọng, tại lính nam làm xuống không ít nghiệt sự, lúc ấy cũng không thừa nhận vì vi phạm bản tâm. Sau này tâm cảnh có biến hóa, hối bất hối qua không người nào có thể biết, nhưng lôi kiếp chắc là sẽ không bởi vì lòng người hướng thiện, liền đem qua đi một bút xóa bỏ. Hà Miêu Miêu luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, từ tu luyện đến nay, từ nhận thức chưa bao giờ vi phạm bản tâm làm việc, đến bây giờ cách kết anh càng gần, nàng càng là muốn bình yên vượt qua hết thảy kiếp số, không nên động tê, dơ, y, e, b kêu đánh kêu giết. Gặp tam tiến tứ là người thứ nhất đại khảm, không phải do nàng không cẩn thận đối đãi, vẫn là tam tỷ nghĩ đến chu đáo. Tử thân rất có kỳ sự gật gật đầu, hai người rất nhanh đi ra nội viện đi đến đại đường, vì thế không hề tiếp truyền âm trao đổi. Tiếp đãi tiểu tu sĩ chính canh giữ ở cửa, nhìn đến chỉ có hai người đi ra, nhanh chóng nghênh đón hỏi. Nhị vị tiền bối sớm, đây là muốn đi ra ngoài đi dạo vẫn là trả lại tiền đặt cọc kim. Hà Miêu Miêu lấy ra 1000 xuống phẩm linh thạch đưa cho hắn nói. Chỉ là tại thành bên trong đi một chút, lại nhiều ở một ngày, ngày mai lui nữa. Tiểu tu sĩ thu linh thạch không hề hỏi nhiều, giới thiệu mấy chỗ giá cả vừa phải cửa hàng, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Nhanh chóng ra khỏi thành. Hà Miêu Miêu lập tức tế xuất chu tước thuyền, mang theo tử thân đi đến chiến trường bình chứng trước, nơi này cùng giai tu sĩ nhiều được một chút nhìn không thấy bờ, không chung mặt đất tất cả đều là người, cũng không có thiếu quán nhỏ bày tránh ma đan, phù giao hàng. Hai người không muốn tại thành bên trong cửa hàng chậm trễ thời gian, hàng xuống linh thuyền trên mặt đất tìm một nhà quầy hàng có kè mặt cả một trận. Mỗi người cắt hoa 500 trung phẩm linh thạch mua hàng đại lượng đan dược phù lục đầy đủ ở bên trong lịch lãm vài tháng. Chủ quán mặt mày hớn hở thu hồi linh thạch hảo tâm đề điểm vài câu. Nhị vị đạo hữu tốt nhất tại người nhiều địa phương tiến vào bằng không dễ dàng trực tiếp đạt đến nguy hiểm chỗ. Đi vào hậu nếu là không nóng này có thể đi danh kiếm núi di chỉ coi trọng vừa thấy chỗ đó lưu lạc bảo kiếm không ít. Vận khí tốt còn có thể gặp gỡ linh khí linh bảo. Hà Miêu Miêu ôm quyền tạ qua hắn đề điểm, nhưng trong lòng đối danh kiếm núi không thế nào cảm thấy hứng thú. 10 vạn năm trước linh khí linh bảo, lấy đến hiện tại không đảm đương nổi trọng dụng, nhiều lắm xung tác pháp khí pháp bảo bán đi, lò luyện lại luyện cũng không thể khôi phục lại vốn có phẩm cấp. Tử thân bản mệnh pháp bảo là hai dao, đối kiếm hứng thú đồng dạng không lớn. Nói vừa qua khỏi tai đã để qua sau đầu, cùng Hà Miêu Miêu cùng nhau nhanh chóng hướng đi người nhiều phương hướng. Tây Bắc cổ chiến trường thật lớn, năm đó rất nhiều tên gọi luyện hư tu sĩ hợp lực mới bố trí xuống cường đại trận pháp kết giới, nhưng bọn hắn che lấp như cũ không phải toàn bộ. Đối với kim đan kỳ mà nói, ngay cả bình chứng kéo dài bên cạnh cũng khó đến. Những kia chưa từng bị luyện hư kỳ vây quanh địa bàn, càng là bay lên vài thập niên đều không nhất định có thể tới. Rất nhiều tu sĩ đều bị đề điểm qua tận lực lựa chọn người nhiều địa phương tiến vào, những này cố định điểm đều bị tiền nhân tra rõ, đi vào khi sẽ không đánh lên chí mạng nguy hiểm. Hà Miêu Miêu, tử thân đi theo vài chục tu sĩ phía sau, đeo hảo hình vành hắc một lệnh, rất nhanh chui qua ngăn cách hết thảy bình chướng, đi đến đầy giấy điêu tàn. Khói đen cuồn cuộn cổ chiến